Vô thượng thần đế 273 chương 2712 đi đường đều phiêu Mục Vân lời nói rơi xuống. Bàn tay vơ vơ. Trong mộ địa, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên đi ra. Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh Thượng Thiên Vũ, Tử Thanh Phong bốn người tại lúc này đi ra. Chính là bọn hắn năm. Vương Kha Vũ vừa định mở miệng có thể là đột nhiên sửng sốt. Lạc Thiên Hành bốn người xuất hiện về sau, lối đi ra, lần lượt từng thân ảnh, lại lần đi ra. Trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, hơn nữa còn đang gia tăng. Vương Kha Vũ. Ngươi tên hỗn đản Lục Lang giờ phút này sắc mặt biến. Thấp giọng mắng. Ngươi không phải nói năm người sao? Vương Kha Vũ giờ phút này càng là một mặt mộng bức. Ngẩn người nói. Đúng là. Năm người a giờ này khắc này. Vương Kha Vũ bên cạnh mười mấy người, mỗi một cách đều là mộng. Vừa rồi còn lại chính là 5 người. Thế nào đột nhiên biến thành hơn 200 người rồi ngươi có thể để giúp đỡ. Ta cũng có thể gọi giúp đỡ. A Mục Vân nhìn xem Vương Kha Vũ đám người. Cười nói. Giết người đoạt bảo. Giết người đoạt bảo. Các ngươi không năng lực giết ta. Vậy liền để ta. Giết các ngươi đi. Bàn tay vung lên. Bá bá bá thanh âm vang lên. 270 tên cốt vệ tại lúc này giết ra. Cầm đầu Lạc Thiên Hành bốn người giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Thánh quân đỉnh phong sau một khắc, Vương Kha Vũ, Giang Thiệu, Lục Lang đám người sắc mặt triệt để biến. Tứ đại thánh quân đỉnh phong mà lại đi theo tại bốn người sau lưng đội ngũ, toàn thân khí tức cũng không kém. Đều là thánh quân, chỉ là khí tức có phần trôi nổi, tựa hồ chưa vững chắc. Giờ khắc này, hơn 10 người đều là mộng. Cái này là tình huống như thế nào? Mục Vân giờ phút này lại là đứng tại chỗ, đứng chắp tay, cười tủm tỉm biểu lộ. Thoải mái tứ đại thánh quân đỉnh phong mà lại cái khác cốt vệ. Hiện tại khí tức cũng tải kéo lên. Dù chưa đến thánh quân đỉnh phong. Thế nhưng nhanh quá hắn thoải mái có cái này một cỗ đội ngũ trong tay. Tại cái này vô giản cổ sơn bên trong. Không gặp được đế quân. Hắn còn có cái gì sợ? Từ khi tiến nhập Đông Hoang đại địa. Hắn đều là đang tránh né. Tại tranh đoạt. Hiện tại. Chạy trốn tránh né trốn cái cầu giết liền xong việc hơn nữa còn không cần tự mình động thủ giết. Quá thoải mái Mục Vân giờ phút này quát. Dùng điểm tâm đừng để một người chạy. Trên thực tế. Không cần Mục Vân nói. Lạc Thiên Hành bốn người. Cảnh giới hiện ra một thuấn gian. Mọi người đã đều là triệt để mộng. Cái này còn đánh cái gì các loại chết được rồi. Rầm rầm rầm. Nhất thời ở giữa toàn bộ địa quật bên trong tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Thời gian không nhiều, một chén trà công phu. Trên mặt đất, mấy chục cố thi thể. Mục Vân giờ phút này, xếp bằng ngồi dưới đất. Mở rộng thôn phệ chi lực. Liên tục không ngừng tinh khí thần, xông vào đến bên trong thân thể của mình. Thể nội, khí tức lại trướng, hồn phách ngũ tạng lục phủ vị trí, đang thuế biến. Mục Vân quyết định xung kích thánh quân hậu kỳ cảnh giới. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân từ từ đứng dậy. Khí tức cường đại một đoạn. Có thể tuyệt không đến thánh quân hậu kỳ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Mục Vân cau mày nói. Đúng là không đủ. Mục Vân biết theo chính mình cảnh giới đề thăng thôn phệ chi uy cường đại cũng càng ngày càng hiển lộ rõ ràng ra. Trước đó 10 thành hắn có thể thôn phệ tỉnh hóa huyết mạch về sau chỉ còn lại hơn 2/10. Mà bây giờ tiếp cận 5 thành cách này 30-40 người thánh quân hậu kỳ đều 10 cái. Đổi lại trước kia tuyệt đối đủ hắn đột phá thánh quân trung kỳ. Nhưng là bây giờ, muốn đột phá thánh quân hậu kỳ cần càng nhiều tinh khí thần đi chuyển hóa, đi đề thăng. Là cảnh giới chênh lệch. Quá lớn Mục Vân minh bạch điểm này. Lần nữa nói. Đi. Chúng ta đi đại sát đặc sát một phen. Lạc Thiên Hành giờ phút này chắp tay nói. Mục chủ. Chúng ta tiến nhập nơi đây. Là đầu thứ nhất thông đạo. Có lẽ chúng ta có thể đi đầu thứ tư thông đạo nhìn xem. Lạc Thiên Hành cực kỳ nghiêm túc. Bốn người bọn họ hiện tại cũng là thánh quân đỉnh phong. Cái khác cốt vệ khí tức còn không ổn định, có thể bước vào đỉnh phong cũng hồi rất nhanh. Đến thời điểm 270 tên thánh quân đỉnh phong tại địa phương này đúng là không có gì đáng sợ. tốt, Mục Vân vung tay lên. Còn dư cốt vệ được thu vào chu tiên đồ bên trong. Dựa vào thế giới chi thụ, tỉ mỉ tu hành, ổn định khí tức. Lạc Thiên Hành bốn người, nội tình vững chắc, thực lực cường đại chút. Hiện nay giải khai bộ phận phong ấn, đối tự thân lực lượng trưởng khống cũng là thuần thục rất nhiều. Nhưng là những người khác liền không có Lạc Thiên Hành mấy người cách này ổn định. Nhưng là xác thực, đến đỉnh phong chỉ kém một bước cuối cùng, ổn định lực lượng, lực khống chế lượng. Mục Vân giờ phút này kích động không thôi. 270 tên thánh quân đỉnh phong khái niệm gì hiện nay? 11 đại tứ đẳng thế lực bên trong, ngàn vị thánh quân không giả. Có thể là cái này ngàn vị thánh quân, thánh quân đỉnh phong có bao nhiêu? 200 người, 300 người, còn là 500 người. Hắn hiện tại trừ bên cạnh không có đế quân, cơ hồ đều có so tứ đẳng thế lực, chinh lệch chính là quân vương cấp bậc võ giả. Nhưng là 270 tên thánh quân đỉnh phong một ra, quân vương toán cái cầu. Mục Vân giờ phút này có phần đắc chí, đi trên đường cảm giác thân thể có chút phiêu. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm thế mà cũng là cốt tộc người, tại địa phương này thế mà lưu lại vết tích, xem ra phụ thân cũng từng tới Vô Giản Cổ Sơn. Không biết năm đó phụ thân đến nơi này làm cái gì, mà lại Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm là cốt tộc người, rõ ràng địa vị không thấp. Phụ thân là thế nào thu phục bọn hắn kia thời điểm? Tại tiểu thế giới, tiên giới, nhân giới bên trong, Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương có thể là một đường bồi tiếp phụ thân. Mà càng là tinh tế nghĩ đến những này, Mục Vân càng là bội phục phụ thân. Từ hắn tại tiên giới, phụ thân chính là bắt đầu bố cục. Chu tiên đồ một ra, hắn thân là tiên vương tất nhiên là sẽ không để vứt bỏ. Tranh đoạt chu tiên đồ, đạo tiêu bỏ mình trọng sinh vì tiểu thế giới bên trong Mục gia không được đại giới con tư sinh. Sau đó, phụ thân thân ảnh vẫn tại bên cạnh hắn. Trở lại tiên giới, chém giết huyết kiêu phân thân. Trở về nhân giới, cùng huyết tộc khai chiến, chém giết huyết kiêu. Mục tộc nhất thống nhân giới dọc theo con đường này đều có phụ thân thân ảnh tại. Chu tiên đồ thành vì chư thần đồ quyển, thành vì hiện nay chu tiên đồ. Hết thầy đều có phụ thân thủ bút. Cũng liền đến cái này đại thiên thế giới, phụ thân bởi vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân, mất đi tin tức. Có thể nói, Mục Vân đoạn đường này đi tới, làm phụ thân Mục Thanh Vũ cơ hồ là một tấc cũng không rời thủ hộ lấy. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi cùng mẫu thân hưởng thụ niềm vui gia đình. Mục Vân nắm chặt lại quyền, dọc theo thông đạo rời đi. Trở về tới lối vào, Mục Vân mang theo bốn người, hướng phía đầu thứ tư thông đạo mà đi. Vẫn ý như là nhất đoạn thật dài lộ trình. Thông qua thông đạo, xuất hiện ở trước mắt, chính là một mảnh cung điện. Chỉ là, từ cửa thông đạo nhìn lại, cung điện cũng không tính xa hoa vĩ ngạn. Thậm chí cùng Quảng Hạ cung so ra, không đáng giá nhắc tới. Mấy trăm ở giữa cung điện, giờ phút này tản mát tại lớn như vậy lòng đất trình tự có phần lộn xộn. Chỉ là nhìn thấy những cung điện kia, Lạc Thiên Hành mấy người lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Chúng ta tiền nhiệm sinh hoạt ở nơi này, Lạc Thiên Hành đột nhiên nói. Hoa Sơn Minh giờ phút này cũng là nói, không sai, ta cảm giác ta hẳn là ở bên kia ở qua. Hoa Sơn Minh nói, chỉ một bên khác, một tòa giác hiển cao lớn cung điện. Ta hẳn là ở bên kia. Thượng Thiên Vũ giờ phút này cũng là nói. Từ Thanh Phong giờ phút này cau mày nói, xác thực, chúng ta ở chỗ này. Ở lại qua Mục Vân lại là khó hiểu nói, các ngươi không nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Khởi bẩm Mục chủ, Lạc Thiên Hành chân thành nói, kỳ thật chúng ta phục sinh có phần dường gì, hẳn là Mục chủ phụ thân Sở Vi, mà hai tên thiên vệ đại nhân biết đến nhiều một ít. Chúng ta chỉ biết mình thân là cốt tộc, nên hiểu mệnh với Mục chủ. Lời này cũng là Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm nói cho các ngươi biết a. Lạc Thiên Hành gật gật đầu. Kia chính là ta phụ thân nói. Xem ra hai người bọn hắn ra lệnh một tiếng, phụ thân ta tùy thời có thể đem các ngươi chiêu đi. Nghe đến lời này, Lạc Thiên Hành bốn người đều là cười khổ một tiếng. Lạc Thiên Hành vội vàng nói, Năm đó chúng ta hẳn là ở vào trạng thái chết giả. Là nhân đế đại nhân xuất thủ cứu chúng ta. Nhân đế đại nhân đem chúng ta khôi phục thực lực. Lại phong cấm thực lực của chúng ta cùng ký ức. Rất nhiều chuyện. Chúng ta chỉ là xuất hiện tàn phiến ký ức. Mà một ít chuyện là hai tên thiên vệ đại nhân gặp lại mục chủ ngày trước đó cùng chúng ta từng đứt quãng nói qua. Mà lại hai tên thiên vệ đại nhân cũng nói. Đối đãi chúng ta khôi phục lại đỉnh phong. Tất cả mọi chuyện. Chúng ta đều sẽ nhớ lại. Ở trước đó chỉ cần đi theo mục chủ là được nghe đến lời này. Mục Vân gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Mục Vân không biết làm cảm tưởng gì. Từ từ, Mục Vân hí hư nói. Trước đó ta chỉ là đem các ngươi xem như khôi lỗi. Xem như ta phụ thuộc phẩm. Mà không phải xem như người đến xem. Là ta sai 300 cốt vệ. Chết 30 vị. Cũng là ta sơ sẩy ngày sau. Ta sẽ không để cho các ngươi vì ta mạo hiểm. Mục chủ khách khí Lạc Thiên Hành lại là chắp tay nói. Chúng ta vốn là mục chủ phụ thân cứu sống. Vì mục chủ chết. Đương nhiên. Năm đó hai tên thiên vệ đại nhân cũng là nói như vậy cho nên. Cho dù ta không cần sinh tử ám ấm khống chế các ngươi. Các ngươi cũng hội nghe lời của ta kia là tự nhiên. Mục Vân lập tức ngẩn người. Những lời này Lạc Thiên Hành trước đó cũng không có nói qua. Cái này là. Lại bị phụ thân bày một đạo đến cùng còn có bao nhiêu sự tình. Là phụ thân làm ra. Mà hắn không biết Mục Vân có phần mộng đã nơi đây là các ngươi đã từng ở lại. Đi xem một chút. Nói không chừng có thể nghĩ đến cái gì. Mục Vân mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hoa Sơn Minh. Thượng Thiên Vũ cùng Tử Thanh Phong ba người lập tức tản ra. Lạc Thiên Hành lại là đứng tại Mục Vân bên cạnh tuyệt không rời đi. Nơi này còn là Vô Giản Cổ Sơn. Trước đó hắn không có thực lực bảo hộ Mục Vân, nhưng bây giờ có. Nơi đây có người tới trước cho nên muốn xác định Mục Vân an nguy. Mục Vân giờ phút này cũng không nhiều lời. Loại này bị người bảo hộ lấy cảm giác. Xác thực rất thoải mái a từ khi hắn tiến vào uyên giới Đông Hoang Đại Địa đến nay. Lưỡng nghi các chủ nói là bảo hộ hắn. Có thể là tự thân tính mệnh khó đảm bảo. Về sau. Hắn chính là bốc lên lưỡng nghi các đòn rông. Thành lập Cửu Thiên Vân Minh về sau, lại vì diệt trừ Huyền Thiên Các, mà đi làm ầm ĩ một phen. Đây mỗi giờ mỗi khắc không phải độc thân phấn chiến, lấy mạng tại bác. Bên cạnh không có một vị cao thủ hộ đạo, vạn nhất gây phiền phức ngập trời kia đó là một con đường chết. Hiện tại, không giống a. Thánh quân đỉnh phong, vẻn vẻn thua ở gần trăm vị đế quân tồn tại. Đây chính là hắn cậy vào không biết. Lạc Thiên Hành bốn người. Hiện tại cùng thánh quân bảng cao thủ so sánh như thế nào? Hai người cùng nhau bước vào cung điện phạm vi bốn phía xem xét lên. Vài tòa đại điện nhìn xem đến. Lạc Thiên Hành nói. Những này thiên điện. Đều là thường ngày chỗ ở địa. Hẳn là không vật gì tốt. Có lẽ chủ điện vị trí hội có một ít tồn lưu chí bảo. Ô Mục Vân khua tay nói. Trực tiếp đi chủ điện có người Lạc Thiên Hành lần nữa nói. Mục chủ còn là cẩn thận một chút. Có ngươi tại đâu, không sợ. Lạc Thiên Hành gật gật đầu, không có nói nhiều. Vô Thượng Thần Đế 273 chương 2713 vẫn nhật thần kiếm người rảnh rỗi dừng bước chỉ là hai người tới chủ cung trước. Hai thân ảnh. Lại là đứng tại bên ngoài cửa cung. Ngăn lại Mục Vân cùng Lạc Thiên Hành. Một người trong đó vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Linh hư đồng thiên linh cáp công tử. Cùng ly hỏa phái ly tiểu vũ ở bên trong. Nơi này. Không có các ngươi thăm dò phần té ra chỗ khác đi hai người ngươi một câu ta một câu. Nhìn về phía Mục Vân cùng Lạc Thiên Hành. Cảnh giới gì Mục Vân nhìn về phía Lạc Thiên Hành nói. Thánh quân hậu kỳ mà thôi Lạc Thiên Hành thản nhiên nói. Muốn giết sao khổ khổ. Mục Vân ho khan một cái, nói, không cần, ném xa một chút là được. Vâng lời này vừa nói ra, hai tên đệ tử sắc mặt phát lạnh. Xú tiểu tử, muốn chết thật sao biết linh cáp công tử. Hưu, hai người nói chuyện ở giữa, Lạc Thiên Hành đã động thủ. Hai thân ảnh, hóa thành tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thiên Hành giờ phút này căn bản không quan tâm. Như hắn nói trước đó muốn bảo vệ Mục Vân, có thể là hắn còn chưa đủ tư cách. Nhưng là hiện tại, đủ cản ta đường. Muốn chết Mục Vân hai tay phủ về sau, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, hiển nhiên nhị thế tổ bộ dáng. Trong lòng giờ phút này lại là thoải mái lật trời. Chính mình không cần động thủ cảm giác thật tốt. Ai giờ phút này, hai người bước vào đại điện bên trong, mấy thân ảnh nhìn về phía hai người, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cửa vào đã phái đệ tử ngăn lại muốn người tiến vào. Hai người này thế nào tiến đến Ly Hỏa phái cùng Linh Tư Đồng Thiên kiêu ngạo thật lớn. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, cho phép các ngươi tại nơi này tìm kiếm, liền không cho phép những người khác tại nơi này tìm kiếm sao? Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Một tên thánh quân đỉnh phong võ giả trầm giọng nói, Ly Hỏa phái cùng Linh Tư Đồng Thiên, ngươi trêu chọc nổi sao? Nếu có đế quân ở đây, ta trêu chọc không nổi. Nhưng là chỉ là thánh quân, không đáng giá nhắc tới. Mục Vân tùy ý nói. Nghe đến lời này, mấy thân ảnh cơ hồ thổ huyết. Chỉ là thánh quân, không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ Đông Hoang đại địa, ai dám nói ra những lời này đến? Liền xem như đế quân, đối mặt thánh quân cũng sẽ không như thế không nhìn. Không biết trời cao đất rộng, muốn chết đệ tử kia sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra. Thiên Hành cái này có thể giết Mục Vân trực tiếp mở miệng. Lạc Thiên Hành vừa sải bước ra, phất tay một trường trực tiếp đánh ra. Phanh! Hai thân ảnh lập tức giao thủ. Thanh âm trầm thấp vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Lạc Thiên Hành thân ảnh bất động như núi, giống như tắm rễ ở địa. Mà đổi thành một bên, tên đệ tử kia lại là sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn. Làm sao có thể? Vương Liệu giờ phút này ngẩn ngơ. Hắn nhưng là thánh quân bảng cửu thập tam vị, thế mà bị người trước mắt áp chế. Thánh quân bảng trăm vị thánh quân đỉnh phong vô địch, hắn đều biết. Cái này ra hỏa tuyệt đối không phải thánh quân bảng trước trăm. Mục Vân giờ phút này híp híp mắt. Hắn đoán không sai, Lạc Thiên Hành mấy người quả nhiên so với bình thường thánh quân đỉnh phong lợi hại chút. Dù nói thế nào, Lạc Thiên Hành nguyên bản là thực lực cường đại tồn tại. Chỉ là cảnh giới bị phong ấm, liên đới lấy một bộ phận ký ức cũng là tiểu biến mất. Chỉ là không biết đến cùng mạnh bao nhiêu. Hắn càng không biết, Vương Liệu chính là thánh quân bảng trước trăm tồn tại. Không phải vậy giờ phút này chắc chắn kinh ngạc vô cùng. Đừng như vậy đại giá tử Mục Vân giờ phút này cười nói. Nơi này là Vô Giản Cổ Sơn, cũng không phải các ngươi Ly Hỏa phái, Linh Tư Đồng Thiên địa bàn, không khiến người khác tìm kiếm. Ngươi cho rằng ngươi là đế quân a? Mục Vân lời nói mang theo tùy tiện. Hiện tại hắn có tùy tiện tư cách đồ chán sống. Vương Liệu hừ một tiếng, nói, cùng tiến lên, giết hai người này. Lạc Thiên Hành nghe đến lời này, sắc mặt phát lạnh, bàn tay nắm chắc thành quyền. Cốt tộc võ giả, xương cốt là hạch tâm, trời sinh xương cốt vô cùng cường đại. Lạc Thiên Hành trực tiếp đấm ra một quyền. Đông! Trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Vọt tới mấy thân ảnh bị Lạc Thiên Hành đánh lui. Giờ phút này Lạc Thiên Hành đứng tại Mục Vân thân trước, rất có một bộ một người giữa ải vạn người không thể qua khí thế. Mục Vân ở phía sau, nhìn xem Lạc Thiên Hành khí tức cường đại cũng là âm thầm kinh ngạc. Lạc Thiên Hành có lẽ do hắn tưởng tượng bên trong hội càng thêm mạnh. Lập tức đại điện bên trong mấy thân ảnh vây công Lạc Thiên Hành. Mục Vân đứng ở một bên xem xét tỉ mỉ, bất quá lại là âm thầm đem Hoa Sơn Minh Thượng Thiên Vũ cùng Tử Thanh Phong ba người triệu hồi. Ầm ầm thanh âm ở trong đại điện vang lên. Nếu không phải nơi đây kiến trúc đều là đặc thù chất liệu kiên cố vô cùng, đại điện đã sớm hủy diệt không còn. Dừng tay! Đột nhiên một đạo quát lạnh thanh vào lúc này vang lên. Đại điện hậu phương một thân ảnh tại lúc này đi ra. Linh Cáp thiếu chủ nhìn người tới, Vương Liệu mấy người lập tức lui lại. Xảy ra chuyện gì rồi thiếu chủ? Tiểu tử này không biết điều, nhất định phải tiến nhập nơi đây. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta sẽ ngăn lại, Vương Liệu vội vàng nói. Nghe đến lời này, Linh Cáp lại là trong lòng có chút kinh ngạc. Vương Liệu có thể là thánh quân bảng cửu thập tam vị, thế mà vô pháp cấp tốc đánh bại đối thủ. Hắn cũng nhìn thấy Mục Vân bất quá là thánh quân trung kỳ, không tính là gì. Mà nhìn về phía Lạc Thiên Hành, Linh Cáp lại là cẩn thận. Người này khí tức cũng không bên ngoài tán, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hai vị, nơi đây là chúng ta phát hiện ra trước, còn mời hai vị rời đi. Linh Cáp tuyệt không cường thế bức bách ôn tồn nói. Nơi này là các phương cùng một chỗ phát hiện. Bốn cách lối đi. Tất cả mọi người là tùy ý tiến nhập. Thế nào các ngươi tới trước đến nơi đây? Cái này thành các ngươi rồi. Mục Vân lại là cười nói. Nói như vậy, ta nếu là chiếm cứ một cái thông đạo, lối đi kia bên trong đồ tốt đều là ta rồi. Lời này vừa nói ra, Linh Cáp khẽ giật mình, từ từ sắc mặt âm trầm nói. Tại hạ Linh Hư Động Thiên Linh Cáp, thánh quân bảng đệ thất, còn mời. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mục Vân lại là không nhịn được nói. Ngươi liền xem như thánh quân bảng thứ nhất, ta muốn đi vào nơi đây, cũng muốn tiến. Ngươi tìm ngươi, ta tìm ta, ta lại không có đoạt ngươi đồ vật. Ngược lại là ngươi đem ra công khai đồ vật, xem như chính mình động thiên. Cái này không quá phù hợp a. Linh Cáp không nghĩ tới Mục Vân cường thế như vậy. Nói như vậy, vị công tử này là không có ý định từ bỏ rồi. Linh Cáp ngữ khí lạnh lùng. Đương nhiên sẽ không thả tại trước đó. Mục Vân vẫn ý như là chọn ẩm tàng tự thân khí tức. Nhìn hai thế lực lớn người, có thể phát hiện cái gì? Chính mình đục nước béo cò. Nhưng là hiện tại, không cần thiết Lạc Thiên Hành tại. Còn điệu thấp làm gì đã như vậy? Vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Linh Cáp sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra. Lạc Thiên Hành giờ phút này không cần Mục Vân phân phó, trực tiếp động thủ. Hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp giao hội. Phanh, một cỗ minh mông lực bộc phát tại lúc này phóng thích ra. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Giờ phút này, Linh Cáp trên mặt một vòng nghiêm nghị xuất hiện. Lạc Thiên Hành, khó đối phó. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là mừng rỡ vạn phần. Lạc Thiên Hành thật rất mạnh. Linh Cáp thánh quân bảng đệ thất Lạc Thiên Hành không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Hoa Sơn Minh Thượng Thiên Vũ, Tử Thanh Phong ba người, so Lạc Thiên Hành cũng không kém. Chẳng phải là nói, bên cạnh hắn, tứ đại thánh quân đỉnh phong, đều là thánh quân bảng trước 10 tồn tại kia, còn sợ cái cầu đừng nói là Linh Cáp. Chính là thánh quân bảng đệ nhất Ngô Kim Huy đến. Có cái gì đáng sợ? Mục Vân giờ phút này, thần sắc buông lỏng đến cực điểm. Đáng chết! Linh Cáp chửi nhỏ một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm tại lúc này xuất hiện. Hảo kiếm! Mục Vân sắc mặt vui mừng, hét lớn một tiếng nói: Lạc Thiên Hành, thanh kiếm cho ta đoạt lại. Mục Vân một ánh mắt nhìn ra, Linh Cáp kiếm trong tay chính là hoàng thần khí. Quân vị cảnh giới sử dụng thần khí chia làm nhập phàm thần khí, hóa phàm thần khí, siêu phàm thần khí, vương thần khí, hoàng thần khí, đế thần khí. Lúc trước hắn sử dụng huyền thiên thần kiếm chính là vương thần khí, đã vô pháp phát huy ra hắn thánh quân cảnh giới. Dưới mắt hắn trừ thập bát ma hoàng quyết, liền một cái tiện tay thần binh nhất môn cổ thần quyết đều không có đến. Thanh kiếm này không sai. Vâng, Lạc Thiên Hành cũng không quan tâm những chuyện đó, lên tiếng. Lại lần thẳng hướng Linh Cáp oanh. Điện bên trong tiếng oanh minh triệt để vang lên. Vương Liệu giết tên kia. Linh Cáp giờ phút này minh bạch, chính mình nhất thời nửa khắc là vô pháp đánh bại Lạc Thiên Hành. Lập tức chuyển đổi mục tiêu. Vương Liệu dù sao cũng là thánh quân bảng 93, giết chỉ là thánh quân trung kỳ Mục Vân, đơn giản đến cực điểm. Vương Liệu lập tức minh bạch thẳng hướng Mục Vân. Lạc Thiên Hành giờ phút này hữu tâm về cứu, có thể là Linh Cáp sao lại cho hắn cơ hội. Công kích trở nên tấn mãnh lên. Linh Cáp căn bản không để Lạc Thiên Hành thoát ly giao thủ chiến trường. Nhìn thấy Vương Liệu đánh tới, Mục Vân sắc mặt kinh biến, giống như nhận cực lớn kinh hãi, từng bước rút lui, hướng phía điện ngoại chạy như bay. chỉ là thánh quân trung kỳ, ngươi chạy không thoát Vương Liễu quát. Mục Vân rời khỏi đại điện, nhưng đột nhiên đứng tại đại điện ngoài cửa, lại là ngừng lại. Ta thật không nghĩ chạy rầm rầm rầm. Trong tích tắc, tam đạo thân ảnh cùng nhau giết ra. Hoa Sơn Mịnh, Thượng Thiên Vũ, Từ Thanh Phong ba người. Tại lúc này, dùng sét đánh không kém tai mắt tốc độ, thuấn gian giết ra. Đáng thương Vương Liễu, thánh quân bảng cửu thập tam vị, còn chưa kịp kêu thảm, nhục thân bị đánh tan, hồn phách trực tiếp bị đè ép tán loạn. Nhất kích chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân giờ phút này cười nói, chỉ là thánh quân đỉnh phong, muốn giết ta. Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong mang theo một tia cười lạnh. Lão tử bên cạnh tứ đại thánh quân đỉnh phong, cũng đều là thánh quân bảng trước 10 thực lực. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Vương Liễu Linh Cáp giờ phút này ngẩn người. Vương Liễu chết làm sao có thể, mà liền tại trong chớp nhoáng này, Lạc Thiên Hành công kích đánh tới. Một quyền trực tiếp chùy hướng Linh Cáp ngực, phanh. Linh Cáp sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Có thể là Lạc Thiên Hành tốc độ nhanh hơn hắn. Lật bàn tay một cái, cầm trong tay lưới kiếm, trực tiếp vồ tới. Kia lưới kiếm cắt vỡ Lạc Thiên Hành bàn tay huyết nhục. Có thể Lạc Thiên Hành căn bản không quan tâm. Cốt tộc nhất mạch, xương cốt mới là hạch tâm. Chiến đấu thời điểm, nhục thân sụp đổ, hồn phách tán loạn, kia cũng là chuyện thường. Xương cốt bất diệt kia liền không sao. Một cách đem Linh Cáp trường kiếm trong tay đoạt ra, Lạc Thiên Hành thối lui đến Mục Vân bên cạnh, giao ra trường kiếm. Trường kiếm thẳng tắp, kiếm mang lộ ra ngoài, quang mang chói mắt. Trong lúc mơ hồ, có một loại hổ khiếu long ngâm chi thế. Đáng ghét Linh Cáp giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Quát, ngươi cũng đã biết, đoạt ta Vẫn Nhật Thần Kiếm là hậu quả gì. Vẫn Nhật Thần Kiếm Mục Vân cầm trường kiếm, cười nói, đồ tốt. Danh tử mặc dù không thế nào êm tai, nhưng là kiếm khí rất đủ, tràn ngập dương cương cực nóng chi khí ngươi. Linh Cáp giận không kềm được. Này kiếm, quy ta nghe đến lời này. Linh Cáp sắc mặt khẽ giật mình, lập tức cười nhạo nói, này kiếm có đế quân gia trì ý niệm, trừ ta không người có thể điều khiển. Ồ, thật sao? Mục Vân lại là cười nhạt một tiếng. Trường kiếm tại lúc này biến mất. Vô Thượng Thần Đế 273 chương 2714, ta nói muốn liền muốn, không có quá nhiều nói nhảm. Từ từ ở giữa, trường kiếm xuất hiện tại Chu Tiên Đồ bên trong, bị Mục Vân trực tiếp đầu nhập Thiên Địa Hồng Lô bên trong. Luyện đế quân ý niệm mà thôi, Thiên Địa Hồng Lô có thể luyện hóa đế quân ý niệm. Vẫn Nhật Thần Kiếm chính là hắn. Ông đột nhiên, Thiên Địa Hồng Lô bên trong một đạo vù vù tiếng vang lên. Thằng nhãi xanh, ngươi dám! Một đạo tiếng quát ngột ngạt như sấm tại lúc này vang lên. U V Q Q Mơ. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi sững sờ. Kia đến thanh âm phá lệ vang dội, phảng phất xuyên qua hắn não hải. Đế quân dấu vết lưu lại. Mục Vân giờ phút này còn chưa có cử động, đột nhiên Thiên Địa Hồng Lô tại lúc này giận. Lô lão đầu hừ một tiếng, kia một đạo ý niệm hoàn toàn tán loạn. Ở trước mặt ta chỉ là đế quân cũng xứng phách lối. Lô lão đầu thanh âm dần dần vang lên. Hỗn chứng tiểu tử, dùng ta thân thể luyện hóa đế quân ý niệm, bản tôn sớm tối giết ngươi. Mục Vân lơ đĩnh cười nói, chờ ngươi có thể giết ta rồi nói. Sau giờ phút này, đại điện bên trong, Mục Vân trong tay Vẫn Nhật Thần Kiếm xuất hiện lần nữa. Chỉ là giờ phút này, Vẫn Nhật Thần Kiếm khí tức lại là biến, đã không còn Linh Cáp khí tức, mà là bị Mục Vân một mực nắm trong tay. Này kiếm quy ta. Mục Vân cười cười. Linh Cáp giờ phút này sắc mặt khó coi. Làm sao có thể? Vẫn Nhật Thần Kiếm chính là đỉnh tiêm hoàng thần khí, bên trong bổ sung lấy lão tổ ý niệm, kia là đế quân ý niệm. Mục Vân làm sao có thể đem ý niệm luyện hóa? Linh Cáp toàn bộ nhân nhãn bên trong xuất hiện một vòng vẻ mặt bất khả tư nghị. Vô chi. Mục Vân cười nhạo nói, ta nói muốn liền muốn, đế quân cũng ngăn không được ta. Ngươi! Linh Cáp sắc mặt hết sức khó coi. Oanh, ngay tại giờ phút này, đại điện hậu phương, một đạo tiếng oanh minh vang lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lạc Thiên Hành biến sắc, đột nhiên truyền âm Mục Vân. Mục chủ, ta cảm nhận được Hữu Thiên Vệ đại nhân khí tức rất yếu ớt. Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là khẽ giật mình. Cầu Xích Viêm là Cầu Xích Viêm. Mục Vân so Lạc Thiên Hành càng muốn gặp hơn đến Cầu Xích Viêm. Hắn muốn hỏi một chút cái này ra hỏa, phụ thân hiện tại đến cùng như thế nào. Chuyện hắn muốn biết nhiều lắm. Đi, Mục Vân không có nói nhiều. Linh Cáp, cút ngay cho ta, không phải vậy làm thịt ngươi. Mục Vân quát, nơi này là ta nghe đến lời này. Linh Cáp sắc mặt tái nhợt. Mục Vân uy hiếp hắn Lạc Thiên Hành. Ta đếm ba tiếng, ai còn dám tại nơi này dừng lại. Lập tức giết. Vân Mục Vân nghe được Cầu Xích Viêm tin tức, cũng là kích động lên. Giờ phút này không quan tâm. Hỗn đàn Linh Cáp triệt để giận. Phát sinh chuyện gì đột nhiên, một âm thanh êm ái tại lúc này vang lên. Một thân ảnh tại lúc này đi tới. Tay áo bồng bềnh, dáng người xinh đẹp, khí tức yêu mị. Ly Tiểu Vũ, ngươi thế nào ra rồi? Linh Cáp nhìn thấy Ly Tiểu Vũ xuất hiện kinh ngạc nói. Chờ một hồi hãy nói, phát sinh chuyện gì rồi? Ly Tiểu Vũ lại là nhìn về phía Mục Vân mấy người. Mấy tên hỗn đàn này. Ly Tiểu Vũ nghe được Linh Cáp giảng thuật, sắc mặt cũng là dần dần biến ảo. Muốn chết sao? Ly Tiểu Vũ nhìn về phía Mục Vân. Ngươi cũng đã biết. Ngươi trêu chọc là ai? Thôi đi. Ngươi cũng đã biết. Ngươi trêu chọc lại là người nào? Mục Vân cười lạnh nói. Chỉ là Thánh Quân đỉnh phong mà thôi. Chỉ là. Ly Tiểu Vũ giờ phút này, nội tâm một cỗ khí dâng lên. Bị một cái Thánh Quân trung kỳ ra hỏa kêu to lấy chỉ là Thánh Quân đỉnh phong mà thôi. Cho dù ai cũng hồi tức giận. Lạc Thiên Hành, đừng nói nhảm, ba số lượng, ai không đi, giết. Mục Vân trực tiếp hạ lệnh. Vâng, lập tức, Lạc Thiên Hành bốn người bước ra. Tứ đại Thánh Quân đỉnh phong. Mà lại là tứ đại không thua với Thánh Quân bảng trước 10 Thánh Quân đỉnh phong. Ly Tiểu Vũ khẽ nói, giết lập tức, mấy thân ảnh giết ra. Linh Cáp cùng Ly Tiểu Vũ hai người cấp tốc xông ra. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này nhấc lên Vẫn Nhật Thần Kiếm, Thánh Quân trung kỳ khí thế liên tục tăng lên. Năm thân ảnh triệt để giết ra. Đại điện bên trong, trong lúc nhất thời tiếng oanh minh vang lớn. Có thể là từ từ, Ly Tiểu Vũ cũng phát hiện không đúng địa phương. Lạc Thiên Hành cùng Hoa Sơn Minh hai người cuốn lấy nàng cùng Linh Cáp. Mà Thượng Thiên Vũ cùng Tử Thanh Phong cơ hồ giống như vào chỗ không người, sát phạt nổi lên. Bốn người này thực lực thế mà không kém chút nào nàng cùng Linh Cáp. Lúc nào Đông Hoang Đại Địa xuất hiện cái này một hào nhân vật lợi hại rồi? Tiểu Vũ rút đi Linh Cáp giờ phút này truyền âm nói. Ta thần binh mất đi, không phải cái này ra hỏa đối thủ, không phải là đối thủ. Linh Cáp Thánh Quân bảng đệ thất, lại còn nói không phải Lạc Thiên Hành đối thủ. Kia Lạc Thiên Hành chính là Thánh Quân bảng trước 5 thực lực, cùng Hoa Thiên Nhàn, Hùng Chiến, Thác Bạt Lưu, Hồng Vạn Quân một cái cấp bậc. Làm sao lại như vậy? Đông Hoang Đại Địa làm sao có thể có như thế nhân vật mạnh mẽ, lại bừa bãi vô danh. Đáng chết! Ly Tiểu Vũ hừ một tiếng. Quát! Giúp Mục Vân giờ phút này cười nhạo một tiếng. Muốn đi thì đi Lạc Thiên Hành. Giết nhiều mấy cái Vân giờ phút này. Lạc Thiên Hành dứt khoát mặc kệ Linh Cáp. Muốn chạy người. Trực tiếp để bọn hắn chạy. Bắt được mấy cái Thánh Quân hậu kỳ người, Lạc Thiên Hành trực tiếp xuất thủ đánh giết. Chuyện cho tới bây giờ, giết liền xong việc Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ cùng Tử Thanh Phong ba người. Cũng là hạ sát thủ. Chỉ bất quá, ba người giờ phút này lại là quay chung quanh tại Mục Vân bốn phía. Phòng bị có Thánh Quân đỉnh phong đối Mục Vân sử dụng âm thủ. Mục Vân tại bốn người ở giữa được bảo hộ lên. Loại cảm giác này quá thư sướng. Đi cuối cùng, Ly Tiểu Vũ cùng Linh Cáp hai người mang theo tàn dư mười mấy người chạy ra nơi đây. Không cần truy đại điện bên trong, giờ phút này hơn 20 bộ thi thể Thánh quân trung kỳ, Thánh quân hậu kỳ đều có. Mục Vân mở rộng thôn phệ chi lực, vui sướng thôn phệ. Thư sướng Mục Vân giờ phút này mở rộng quyền cước. Vào xem không nhiều nói nhảm, mang theo bốn người trực tiếp tiến nhập hậu điện. Mà giờ khắc này, một bên khác, Linh Cáp cùng Ly Tiểu Vũ hai người lại là sắc mặt khó coi. Mất mặt ném đại Ly Tiểu Vũ Thánh quân bảng đệ bát. Linh Cáp Thánh quân bảng đệ thất, nhưng bây giờ thì sao hai người lại là bị người đuổi giết, một đường chạy trốn. Trọng yếu nhất còn không biết là ai. Thực sự là đáng ghét cha. Ly Tiểu Vũ thanh âm trở nên bén nhọn nói. Lập tức phái người đi thăm dò. Kẻ này là ai? Vô cùng nhục nhã. Ta nhất định muốn báo các ngươi cũng đi. Linh Cáp giờ phút này cũng là quát. Đúng là vô cùng nhục nhã. Chưa bao giờ có. Từ từ, Linh Cáp nói, đi tìm Hoa Thiên Nhàn cùng Thác Bạc Lưu. Hoa Thiên Nhàn đối ngươi sớm trong lòng còn có ái mộ. Gọi hắn không khó. Thác Bạc Lưu tên kia. Chính là cái võ si. Cũng kêu lên chúng ta bốn người. Mang lên trên trăm vị thánh quân hậu kỳ. Đỉnh phong. Vây. Sát kẻ này nghe đến lời này, Ly Tiểu Vũ giờ phút này gật gật đầu. Hai người là thật sự giận. Từ nhỏ đến lớn, ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên từ chưa bị thua thiệt như vậy. Linh Cáp lần nữa nói. Hậu điện mở ra. Đến cùng có cái gì ta không biết. Ly Tiểu Vũ lắc đầu nói. Ta chỉ cảm thấy rất cường đại áp chế lực. Còn có một cỗ lực đẩy. Căn bản là không có cách tiến nhập. Cho nên nghĩ thông suốt biết ngươi. Ai biết phát sinh loại chuyện này. Đáng ghét. Linh Cáp khẽ nói. Đã như vậy. Kia trước hết điều tra người này tin tức. Lại đi tìm Hoa Thiên Nhàn cùng Thác Bạc Lưu. Hoa Thiên Nhàn, Đông Hoa Phủ thiếu chủ Thánh quân bảng đệ lục. Mà Thác Bạc Lưu Thánh quân bảng đệ tam. Có hai người bọn họ tại chém giết Mục Vân. Không là vấn đề. Ly Tiểu Vũ cũng là gật gật đầu. Hai người dẫn người, xuyên qua thông đạo, lập tức rời đi nơi đây. Cùng một thời gian, Mục Vân năm người đứng ở phía sau trước điện, nhìn một màn trước mắt quả thật có chút kinh ngạc. Toàn bộ hậu điện bị một cơn lốc xoáy chiếm cứ. Kia vòng xoáy, dòng khí màu xám vần quanh, một cỗ khí tức kinh khủng ở trong đó lan tràn. Mà trong đó càng có một tia áp chế. Liền tại bên trong Lạc Thiên Hành giờ phút này lại là mở miệng nói, nhất định ở bên trong. Kia liền đi vào. Mục Vân hiện tại là triệt để không sợ. Kỳ thật cũng không phải không sợ, chỉ là nghĩ đến nếu như Cầu Xích Viêm ở bên trong. Mục Vân chính là kìm nén không được trong lòng mình kích động. Chỉ là Cầu Xích Viêm ở bên trong à, phụ thân vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân. Cùng để Cửu Thiên Đế Đế Uyên giao chiến. Tung tích không rõ. Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương thân là phụ thân phụ tá đắc lực. Cũng không có khả năng hoàn thiện tự thân. Không biết vòng xoáy bên trong đến cùng là cái gì. Lạc Thiên Hành một ngựa đi đầu, cực kỳ dễ dàng, không trở ngại chút nào, bước vào trong đó. Mục Vân giờ phút này cũng là đuổi kịp. Giờ phút này Mục Vân mới cảm giác được một cỗ cường đại lực đẩy căn bản không cho phép hắn tiến nhập. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân xứng sờ. Lập tức toàn thân khí tức phóng thích ra. Một cỗ minh mông hương vị tại lúc này hiện ra. Luân hồi chi nhãn thậm chí tại lúc này đều là mở ra. Sau một khắc, một màn kinh người phát sinh. Trở ngại lực. Biến mất. Mục Vân ngẩn người. Biến mất có thể là đón lấy, Mục Vân dậm chân đi vào. Từ từ ở giữa, từng đạo khí tức lan tràn ra. Vừa mắt chỗ, năm thân ảnh đứng vững, nhìn về phía trước. Chỉ nhìn thấy hiện tại cho người ta trước mắt là một mảnh non xanh nước biếc. Phía trước ngàn mét, một tòa núi cao thác nước, nước chảy, cây cối xanh tươi tốt. Dưới chân dẫm lên là cỏ xanh địa. Mà tại chân núi, một tòa mái vòm cung điện, ngạo nghễ đứng sững. Đi xem một chút. Mục Vân mở miệng, từ từ nói, cẩn thận một chút. Vân bốn người chung quanh, đem Mục Vân vây quanh. Năm người hướng phía cung điện kia mà đi. Càng đến gần thác nước, dòng nước tiếng oanh minh càng là chói tai. Năm người đẩy ra mái vòm cung điện đại môn, dễ như trở bàn tay đi vào. Đứng tại cửa đại điện, nhìn xem nội bộ, Mục Vân khẽ giật mình. Sau một khắc, năm người bước chân bước ra cung điện bên trong. Lập tức, một cỗ cường đại áp chế lực giam cấm năm người thân thể. Phảng phất từ nơi sâu xa có một đôi mắt quét mắt năm người khí tức. Cái này quét qua năm người giờ phút này căn bản là không có cách động đậy. Mà lại tiến nhập đại điện bên trong yên lặng như tờ, phảng phất thác nước đều không tồn tại. Nơi đây, tĩnh mịch đáng sợ. Tưởng gì đáng sợ đen nhánh vô cùng hoàn cảnh hạ. Năm người muốn có cử động, có thể căn bản làm không được. Kia một cỗ cấm chế lực để năm người nửa bước khó đi. Sao mà đáng sợ đến tột cùng là tồn tại gì? Mục Vân giờ phút này nghĩ một vòng. Thế nhưng không có gì biện pháp có thể rời khỏi đại điện. Chủ quan Mục Vân nội tâm thở dài một tiếng. Y vào tứ đại thánh quân đỉnh phong hộ đạo, chính mình không cố kỵ gì. Nhưng nơi này là địa phương nào? Là Vô Giản cổ sơn à, trời mới biết nơi này tồn tại cái gì cổ lão cử đầu. Tùy tiện một người liền khả năng đưa hắn vào chỗ chết. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghe thiên mệnh. Mục Vân đứng tại cửa đại điện. Cái này một chạm, trọn vẹn cảm giác đi qua rất rất lâu. Cái kia đảo đảo dò xét khí tức, một lần lại một lần quét mắt năm người khí tức, tựa hồ mỗi một tấc máu thịt hồn phách đều không từ bỏ. Vào đi, đột nhiên một thanh âm vang lên, mang theo một tia mừng rỡ hương vị. Mà ngay sau đó, trong đêm tối, một đôi tròng mắt tại lúc này mở ra, mang theo khiếp người quang mang. Từ từ, đại điện bên trong, đảo đảo quang mang sáng lên thể hiện ra điện bên trong tình cảnh tới. Vô Thượng Thần Đế 273 chương 2715 gặp lại Cửu Xích Viêm. Cái này là một tòa nhìn mang theo lấy cổ phác chi sắc cung điện. Nội bộ thập phần sơ hở. Chỉ có tại trung ương chỗ, một cái ghế đá phía trên, một thân ảnh thẳng tắp ngồi. Một thân thanh sắc trường sam, tóc dài thắt, rũ xuống sau đầu. Một cỗ độc đáo khí tức, tại lúc này tản ra làm người sợ hãi khí tức. Kia là một đạo cốt nhân thân ảnh. Toàn thân cao thấp, ngọc chất hài cốt, mang theo thánh khiết quang mang. Phảng phất thế gian ngọc thô chế tạo. Bóng loáng, sáng tỏ phanh phanh phanh phanh. Mà ngay tại giờ phút này, Lạc Thiên Hành bốn người đột nhiên lễ bái trên mặt đất. Thấy cảnh này, Mục Vân đứng ở một bên, không có mở miệng. Từ từ ở giữa thượng tòa cốt nhân thân ảnh thân xuất hiện huyết nhục, xuất hiện quần áo. Dần dần, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Cầu Xích Viêm nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân thốt ra hô. Cầu Xích Viêm, hắn sẽ không nhận lầm ngươi. Tại sao lại ở chỗ này? Mục Vân kinh ngạc nói. Cửu Xích Viêm một thân áo xanh đi xuống chỗ ngồi, quỳ một chân trên đất, lễ bái nói: Hữu Đế về Cửu Xích Viêm, gặp qua thiếu chủ. Hữu Đế về thiếu chủ. Mục Vân ho khan một cách nói: Đứng lên đi. Cái này ra hỏa đi lên cứ như vậy chỉnh trọng việc, để hắn thật đúng là không chịu đựng nổi. Dù sao trước đó hai người cũng coi là quen biết, càng nhiều thời điểm Cửu Xích Viêm là biểu lộ ra khá là thần bí. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn về phía Cửu Xích Viêm, Mục Vân lần nữa nói. Việc này nói rất dài dòng. Cửu Xích Viêm từ từ nói: Thiếu chủ mời lên ngồi, cho thuộc hạ chậm rãi kể lại. Tốt, Mục Vân lần này không có từ chối. Cửu Xích Viêm nhìn khá nghiêm túc, hắn hiện tại càng muốn biết chuyện gì xảy ra. Thiếu chủ muốn biết cái gì? Mục Vân trầm tư một lát, nói: Trước hết từ ngươi cùng 300 cốt về lai lịch nói lên đi. Cửu Xích Viêm gật gật đầu. Chuyện này vậy sẽ phải ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước. Cửu Xích Viêm êm tai nói: Ta cùng Nhậm Cương Cương hai người nguyên bản là cốt tộc lão tộc trưởng cận vệ, thủ hạ 1000 thiên cốt vệ. Ta chính là Hữu Thiên vệ, Nhậm Cương Cương là Tả Thiên vệ. Lão tộc trưởng cùng nhân đế giao tình rất sâu, hai người chính là mạc nhị chi giao. Cốt tộc giới vực ở vào đệ ngũ thiên giới bên trong. Đệ ngũ thiên giới chính là Phong Thiên Thần Đế đệ ngũ tử đế huyễn sở trưởng khống. Về sau cốt tộc bên trong muốn cùng đế huyễn thiên đế hợp tác, lão tộc trưởng không đồng ý. Thế là một lần mưu đồ bí mật, chúng ta theo lão tộc trưởng đụng phải mai phục. Lão tộc trưởng chiến tử, cốt vệ chiến tử rất nhiều, chỉ còn lại hơn 300 người, cũng cơ hồ là tử thương thảm trọng. Biết được tin tức nhân đế cảm thấy, có thể là kết quả còn là muộn. Lão tộc trưởng bỏ mình. Nhân đế tự trách, liền dẫn chúng ta đến vô giản cổ sơn. Cầu xích viêm nói đến chỗ này, dừng một chút, thở ra một hơi, sau đó tiếp tục nói. 300 cốt vệ tại địa phương này ở lại khá lâu. Khôi phục thực lực cùng tu vi. Sôi nổi muốn báo thù. Nhân đế cảm giác ngăn không được. Liền đem 300 cốt vệ từng cách phong ấm ký ức cùng thực lực. Đồng thời đưa đến nhân giới bên trong, ngụy trang thành Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người tiếp theo giao cho thiếu chủ ngươi. Mục Vân nghe đến lời này, giờ mới hiểu được 300 cốt vệ chân chính lai lịch. Ngày xưa cốt tộc lão tộc trưởng cận vệ cái kia hẳn là rất mạnh, a chí ít đều là chí tôn thần cảnh. Không đúng, chí ít đều là địa tôn thần cảnh, thiên tôn thần cảnh, thậm chí là thần tôn vô địch cốt tộc tộc trưởng đương nhiệm cốt thông thương. Thôn phệ lão tộc trưởng suốt đời chi công, có thể tấn thăng đế vị. Hiện nay tại đại thiên thế giới bên trong, được tôn xưng là cốt đế. Nói đến chỗ này, Mục Vân kinh ngạc nói, các đại nhất đằng chủng tộc, chẳng lẽ tộc trưởng chi lưu, không phải xưng hào thần. Xưng hào đế cấp bậc sao không nhất định. Cửu Xích Viêm giải thích nói, thí dụ như cửu u nhất tộc cùng ngũ linh tộc, tuy là nhất đằng chủng tộc, có thể là những năm này tại đi xuống dốc, tộc bên trong cũng không có xưng hào đế, xưng hào thần tồn tại. Long tộc thập đại phái hệ liền tương đối phức tạp, bên ngoài không có, trong âm thầm đến cùng như thế nào ta liền không biết. Đại thiên thế giới bên trong, cường đại nhất đẳng chủng tộc có 8 cái. Hồn tộc, cốt tộc, phượng tộc, long tộc đều là tương đối lợi hại tồn tại. Cửu u nhất tộc cùng ngũ linh tộc liền yếu chút, bất quá cũng là có nguyên nhân. Đến mức kỳ lân tộc cùng titan nhất tộc, ngoài giới đối bọn hắn hiểu rõ tương đối ít. Phượng tộc, Tần Mộng Giao hiện tại hẳn là tại phượng tộc bên trong, đến mức Tạ Thanh, nói không chừng đến long tộc. Minh Nguyệt Tâm, không biết có hay không trở lại ngũ linh tộc. Minh Nguyệt Tâm có thể là đến từ ngũ linh tộc thủy linh tộc, mà lại trước đó một mực tự xưng thủy thần chuyển thế. Thủy thần, hẳn không phải là xưng hào thần đi, đoán chừng là tự phong. Mục Bất Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm ba người, không biết hiện tại như thế nào. Cửu U nhất tộc, Mạc Thư Thư chính là Cửu U nhất tộc, Cửu U Côn Bằng nhất mạch, tựa hồ Cửu U Côn Bằng nhất mạch xuất hiện vấn đề không nhỏ. Cửu Xích Viêm để Mục Vân liên tưởng đến rất nhiều. Phụ thân ta đâu, Cửu Xích Viêm tiếp tục nói, lúc trước thiếu chủ tại nhân giới bên trong cùng huyết tộc khai chiến, nguyên bản nhân đế đại nhân là chuẩn bị bí mật quan sát, có thể là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Phong cấm thanh đế tứ tượng thánh sơn xuất hiện ba động, nhân đế đại nhân lựa chọn sớm đồng thủ, ý đồ nghĩ cách cứu viện thanh đế đại nhân. Kết quả phát hiện là một cái bẫy, nhân đế đại nhân bị thương, bị đánh vào thời không khe hở bên trong, không biết tung tích. Còn có băng hoàng nhất tộc tộc trưởng băng khiếu trần thủ thương rất nặng. Cửu Xích Viêm nói đến chỗ này, ảm đạm nói, nhân đế đại nhân tập kết tam hoàng các đại nhân, tam hoàng bị thương càng sâu, kia ba vị tựa hồ trở lại tiêu diêu thánh khư bên trong, đoán chừng tại dưỡng thương. Tam hoàng Mục Vân biết mẫu thân mình ba vị huyên trưởng, xem ra phụ thân thật là chủ tính hồi lâu, bất quá lần này cũng không phải không công mà lui. Đế Uyên Thiên Đế lần này hao tổn cực lớn, thực lực bây giờ nghiêm trọng trượt, hắn cũng không dám để cho chính mình cái khác bát vị huyên để biết. Hiện tại toàn bộ đệ cửu thiên giới, thậm chí là đại thiên thế giới, biết rõ bất quá là nhân đế ý đồ nghĩ cách cứu viện thanh đế, thất bại biến mất. Bọn hắn không biết, nhân đế đại nhân trọng thương Đế Uyên, thiếu chủ ngày sau nếu là công chiếm đệ cửu thiên giới, áp lực hồi nhỏ rất nhiều. Công chiếm ta lúc nào nói. Mục Vân nhìn xem Cửu Xích Viêm ngẩn người. Ta có biểu hiện ra ngoài, ta muốn tấn công chiếm để cửu thiên giới sao? Cửu Xích Viêm lại là nói. Nhân đế đại nhân nói. Hết thầy. Đều tại vì thiếu chủ ngài trải đường hiện nay. Phong thiên thần đế cực lực muốn tập hợp đủ tứ đại bản nguyên. Để cầu thành vì siêu việt thần đế vô địch tồn tại. Trường khống vạn giới. Mà phong thiên thần đế nguyên bản cùng đệ nhất thần đế giao thủ. Chính là thổ thương rất nặng. Khoảng thời gian này. Chính là thiếu chủ ngài trưởng thành thời gian. Đây cũng là vì cái gì? Nhân đế đại nhân sẽ tiêu phí như thế nhiều thời gian. Để thiếu chủ ngài tại nhân giới bên trong dần dần trưởng thành. Mục Vân nghe đến lời này, gật gật đầu. Nghĩ cách cứu viện sau khi thất bại. Lúc ấy chúng ta đều là bị đuổi giết. Ta liền trở lại nơi đây. Dốc lòng dưỡng thương. Đến mức Nhậm Cương Cương. Ta còn không có đạt được hắn tin tức. Mục Vân giờ phút này ngồi tại ghế đá trầm mặc không nói. Đối với đại thiên thế giới, hắn dần dần xem như thăm dò một chút tình huống. Mục Vân từ từ nói. Ngươi đỉnh phong thời kỳ là cái gì cảnh giới bước vào chúa tể đạo? Chúa tể đạo Mục Vân không hiểu. Cầu Xích Viêm ngẩn người. Nhìn thấy Mục Vân thánh quân cảnh giới. Nói. Đợi đến thiếu chủ đến thần tôn chi cảnh. Liền sẽ biết. Hiện tại biết. Đối thiếu chủ ngày sau ngược lại không tốt. Mục Vân không có hỏi nhiều. Vậy ngươi bây giờ cảnh giới gì? Trầm mặt một lát. Cầu Xích Viêm từ từ nói. Đế quân phía trên, chí tôn phía dưới. Tựa hồ lo lắng Mục Vân không rõ. Cầu Xích Viêm lần nữa nói. Lúc trước nhất chiến. Ta liền chí tôn pháp thân đều bị đánh vỡ. Mà chí tôn pháp thân khôi phục. Cần thời gian. Đế quân phía trên, chí tôn phía dưới kia. Cầu Xích Viêm chính là Đông Hoang đại địa đệ nhất nhân Mục Vân giờ phút này. Có phần hưng phấn. Đây mới gọi là chỗ dựa. Như thế nào khôi phục thế giới chi lực? Cầu Xích Viêm chân thành nói. Thế giới chi lực. Có thể giúp ta tái tạo chí tôn pháp thân. Chỉ cần chí tôn pháp thân tái tạo thành công. Ta ngày sau tốc độ khôi phục. Liền sẽ rất nhanh. Là cái này sao? Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo quang mang dâng lên. Thiếu chủ quả nhiên như nhân đế đại nhân lời nói, thuộc hạ bội phục. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là xứng sờ. Hắn coi là Cửu Xích Viêm nhìn thấy thế giới chi lực. Nên khiếp sợ tột đỉnh. Sau đó bị quỳ trên mặt đất. Vô to thiếu chủ ngưu bức. Chấn kinh hắn có thể dựng dục ra thế giới chi thổ mực này hiếm thấy trên đời sự tình. Kết quả Cửu Xích Viêm nhàn nhạt đến một câu nói như vậy. Lão cha lại biết trên người mình. Còn có lão cha không biết sự tình sao? Mục Vân trong lúc nhất thời có phần tâm mệt mỏi. Đã như vậy, ngươi cùng cốt về nhóm cùng một chỗ tại Chu Tiên Đồ bên trong, nghiêm túc hồi phục. Mục Vân đứng dậy. Nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Ta chuẩn bị kiến tạo thuộc về mình thế lực. Cần ngươi cùng cốt về nhóm trợ giúp. Vân Cửu Xích Viêm nói đến chỗ này đột nhiên nói thiếu chủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kỳ thật. Có lẽ thiếu chủ có thể mời Vô Giản Cổ Sơn bên trong một người trợ giúp. Vô Giản Cổ Sơn bên trong người ai? Vô Giản Cổ Đế. Vẫn là hắn cửu đại đệ tử? Chẳng lẽ nói Kim Phủ Thiên Cung bên trong người? Không chết hết. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ hiểu lầm. Cửu Xích Viêm vội vàng nói. Cũng không phải là Kim Phủ Thiên Cung người. Mà là Thủ Sơn Nhất Mạch hậu nhân. Thủ Sơn Nhất Mạch kia lại là cái gì thế lực? Cửu Xích Viêm nói. Năm đó đệ nhất thần đế xuất chiến. Đem Tiêu Diêu Thánh Hư ủy thác cho nhân đế đại nhân. Tiện thể. Nói cho nhân đế đại nhân rất nhiều chuyện. Đệ nhất thần đế sư tôn Độc Cô Diệp. Người xưng cô đế. Cũng có người xưng đệ nhất trần thần. Nhân đế tiền nhiệm tìm kiếm qua. Đáng tiếc tuyệt không tìm đến. Cô đế tiền bối, sớm mấy năm tiền nhiệm đánh với thiên đế một trận bên trong quý tích bị chặt xuống một tay một chân. Chờ một chút. Mục Vân đột nhiên ngăn lại Cửu Xích Viêm. Nói. Ngươi nói cái gì bị chặt xuống một tay một chân? Mục Vân não hải bên trong. Một thân ảnh. Lập tức xuất hiện. Ai khôn hư giới Tiêu Giao Sơn cô lão? Vị kia cô lão. Dạy bảo qua hắn cổ thánh trận chi đạo. Mục Vân đột nhiên quát. Quy nhất. Ngươi biết Chu Tiên Đồ bên trong. Quy Nhất thản nhiên nói. Thì tính sao, cô đế là Diệp Tiêu Diêu trận pháp tạo nghệ sư tôn. Ta cũng phải tôn xưng một tiếng cô lão. Lại không thể mệnh lệnh hắn lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi. Cô lão là. Cô đế đệ nhất trận thần Mục Vân cảm giác đầu có phần không đủ dùng. Toàn bộ đại thiên thế giới. Xưng hào thần. Xưng hào đế. Chưa đủ trăm vị. Liền như là đông hoang đại địa bên trong đế quân đồng dạng. Cao cao tài thượng. Cô lão. Thế mà là một vị xưng hào đế vô thượng thần đế. 273 chương 2716 Hiên Viên Thị Mục Vân giờ phút này thật cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tên kia nhìn lung lay sắp đổ giống như một thuyền lá linh đinh lão nhân, thế mà là một vị xưng hào đế. Vẹn vẹn thua ở thần đế vô địch cử đầu Quy Nhất không quan tâm Mục Vân là thế nào nghĩ. Cầu Xích Viêm lần nữa nói. Cô đế đại nhân. Tại đệ nhất thần đế sau khi chết. Khá có phần nản lòng thoái chí. Cho nên rất nhiều năm. Chưa từng có người nghe nói đến hắn tin tức. Tiếp đó chính là Vô Giản Cổ Sơn. Cầu Xích Viêm chân thành nói. Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Thủ Sơn nhất mạch thủy tổ tên là Hiên Viên Kiệt. Là Diệp Tiêu Diêu một vị đổ nhi. Hiên Viên Kiệt năm đó chiến tử. Hậu nhân lưu ở nơi đây. Canh giữ ở Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Đến thế hệ này. Hẳn là còn có người tại. Chỉ là Hiên Viên Kiệt vô cùng kính trọng đệ nhất thần đế. Dặn dò chính mình tử tôn thế hệ. Không thể rời đi Vô Giản Cổ Sơn. Nếu là thiếu chủ có thể lôi ra vị kia Hiên Viên thì hậu nhân xuất thủ. Đông hoang đại địa. Không đáng để lo. Ngày sau có lẽ. Có thể giúp thiếu chủ. Nhất thống đệ cửu thiên giới. Mục Vân lại lần nhìn về phía Cầu Xích Viêm. Ngươi cái tên này. Há miệng ngậm miệng nhất thống đệ cửu thiên giới đơn giản như vậy sao? Mục Vân lần nữa nói. Nhất thống đệ cửu thiên giới. Có chút xa. Bất quá nhất thống đông hoang đại địa. Ngược lại là có thể cân nhắc chuẩn bị. Nhưng là nói trở lại. Cầu Xích Viêm. Ngươi mở miệng một tiếng nhất thống đệ cửu thiên giới. Kia đế uyên coi như thân phụ trọng thương. Không được nắm giữ thiên đế thực lực. Chí ít bên cạnh cao thủ nhiều như mây. Giống ngươi nói chúa tể đạo cường giả. Hẳn là không ít. Coi như những người này có thể giải quyết, còn có một điểm. Ta nếu là giết đế uyên, cái khác bát đại thiên giới thiên đế, chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cầu Xích Viêm lại là nói thiếu chủ suy nghĩ nhiều. Thuộc hạ trước đó nói, nhân đế đại nhân tại vì thiếu chủ trải đường. Hiện tại, đường đã trải tốt, chỉ chờ thiếu chủ đi đi. Đế uyên thân phụ trọng thương, vì cái gì không có nói với mình bát vị huyên trưởng bởi vì hắn không dám. Cầu Xích Viêm chân thành nói. Cầu đại thiên đế. Đó cũng là xưng hào đế tồn tại. Dùng thiên làm hiệu. Vẹn vẹn thua ở phong thiên thần đế. Mà phong thiên thần đế trăm vạn năm lâu chưa từng xuất hiện. Cầu đại thiên đế giữa lẫn nhau. Cũng có chiếm đoạt chi tâm. Nếu là đế uyên bộc lộ ra thực lực mình không tốt. Cái khác bát đại thiên đế tuyệt đối sẽ trực tiếp nuốt hắn. Đây chỉ là một. Hai chính là, thiếu chủ có thể diệt đệ cửu thiên giới đế uyên các, liền có thể cứu ra thanh đế đại nhân. Đến thời điểm, đệ cửu thiên giới có thanh đế tỏa chấn, bát đại thiên đế, cũng không dám làm ẩn dù sao. Thanh đế đại nhân thực lực siêu nhiên, không kém gì nhân đế. Lại thêm tiêu diêu thánh khư diệp ra nội tình, trèo trống một giới chỗ, không đáng kể trừ phi. Trừ phi phong thiên thần đế xuất thủ. Mục Vân tiếp lời. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cầu Xích Viêm lần nữa nói. Nếu là phong thiên thần đế xuất thủ. Kia liền đại biểu. Phong thiên thần đế khôi phục đỉnh phong. Đây hết thảy mưu đồ. Cũng bất quá là chây cười. Mục Vân gật gật đầu. Đại khái hiểu chỉ cần hắn thực lực đầy đủ. Có thể đồ diệt đế uyên. Cứu ra mẫu thân. Dùng mẫu thân thanh đế chi danh. Tòa chấn để cửu thiên giới đế uyên là không dám bại lộ thực lực mình trượt sự tình. Mà một khi chính mình tại cách này thời gian chinh lệch bên trong. Chơi chết đế uyên. Để cửu thiên giới bên trong. Cũng không nhất đẳng thế lực tồn tại. Không ai có thể chống lại ta rất kỳ quái. Đại thiên thế giới cũng chính là thương lan vạn giới. Cửu đại thiên giới vô cùng minh mông. Đệ nhất thiên giới đến đệ bát thiên giới. Tựa hồ cũng tồn tại nhất đẳng chủng tộc vực giới. Vì cái gì để cửu thiên giới không có nghe được Mục Vân lời này? Cửu Xích Viêm cười cười nói. Cũng không phải là không có, trên thực tế. Cửu đại thiên giới bên trong. Cũng không phải là chỉ có bát đại nhất đẳng chủng tộc. Còn có mấy cái nhất đẳng nhân tộc thế lực. Để cửu thiên giới cũng không nhất đẳng chủng tộc tồn tại. Nhưng lại có một tòa nhất đẳng thế lực. Cái gì thế lực? Cửu Xích Viêm từ từ nói. Thiên cơ các, thiên cơ các. Mục Vân bĩu môi. Đối cái thế lực này, hắn thực sự là không cảm giác. Cửu Xích Viêm chân thành nói. Thiếu chủ không thể khinh thị thiên cơ các. Thiên cơ các trưởng khống thập tam hồng hoang chí bảo một trong thiên cơ kính. Nghe nói có thể thôi diễn đại thiên thế giới vận mệnh chi đạo đương nhiên. Loại này thôi diễn cần cực lớn tiêu hao. Mà lại cũng không phải 100% thôi diễn. Cửu mệnh thiên tử vô pháp thôi diễn mệnh số. Mà những cái kia xưng hảo thần, xưng hảo đế, thiên cơ các cũng sẽ không đi thôi diễn, giá quá lớn. Đồng dạng cùng những nhân vật này có liên quan người, bọn hắn muốn thôi diễn cũng là tốn hao cực lớn. Cụ thể là cái gì thuộc hạ không biết, nhân đế đại nhân có lẽ biết một ít. Mục Vân mở miệng nói. Kia diệt đế uyên, thiên cơ các sẽ không nhúng tay sao? Thiên cơ các từ khi thành lập đến bây giờ, một mực là trung lập tư thái. Đại thiên thế giới phân tranh, bọn hắn cực ít tham dự. Mục Vân gật gật đầu. Nói như vậy, đề cửu thiên giới thật có thể chiếm cứ, nếu là chiếm cứ đề cửu thiên giới, thanh đế tỏa chấn, hắn liền có thể thi triển ra. Mục Vân từ từ nói. Ta minh bạch. Đề cửu thiên giới, đế uyên các, nhất định diệt chi. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Xú tiểu tử, đừng nằm mơ. Quy Nhất mở miệng nói. Thanh đế bị giam giữ chỗ, tên là Tứ Tượng Thánh Sơn, chính là đệ cửu thiên giới cửu đại tuyệt địa đứng đầu. Mà lại năm đó phong cấm là cửu vị thiên đế nhất thống bày ra. Ngươi coi như giết đế uyên, chỉ sợ cũng không phá nổi phong cấm. Trừ phi ngươi có thể tìm tới cửu vị cùng cửu đại thiên đế thực lực tương cận xưng hào thần, xưng hào đế. Đương nhiên, ngươi nếu là thành tựu thần đế, kia liền đơn giản. Mục Vân giờ phút này không có nói tiếp. Quy Nhất cái này ra hỏa, luôn thời khắc mấu chốt cho hắn rồi nước lạnh. Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không tự cao tự đại. Mục Vân nhích miệng cười nói. Chỉ bất quá phụ thân giúp ta trải nhiều như vậy đường. Ta nếu là đi không đi xuống. Vậy cái này cửu mệnh thiên tử mà nói. Cũng quá mức buồn cười. Phụ thân cùng mẫu thân, vì ta làm nhiều như vậy, ta dù sao cũng nên trưởng thành mới đúng. Mục Vân lần nữa nói. Lại nói. Chúng ta cả một nhà. Ngoại công đệ nhất thần đế. Phụ thân nhân đế. Mẫu thân thanh đế. Ba vị cứu cứu tôn xưng tam hoàng. Ta cũng không thể cho bọn hắn mất mặt. A Mục Vân không có nói thêm nữa. Nhìn về phía Cửu Xích Viêm nói. Từ hôm nay, cái này 270 tên cốt vệ cho ngươi huấn luyện. Vô Giản Cổ Sơn kết thúc. Đông Hoang đại địa. Chính là ta vâng. Mục Vân lời nói rơi xuống. Lần nữa nói. Đúng. Ngươi nói Hiên Viên thị hậu nhân. Ở nơi nào, ta làm sao tìm được đâu cái này? Thuộc hạ không biết. Mục Vân không còn gì để nói. Cửu Xích Viêm. Cầm hắn trêu đùa à, được rồi. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thủ Sơn nhất mạch có thể tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong nhìn được tịch mịch vô số tuế nguyệt, cũng không phải như vậy mà đơn giản lôi ra đến giúp đỡ. Thiếu chủ cũng không cần quá lo lắng. Kỳ thật theo đạo lý nói, ngài là đệ nhất thần đế ngoại tôn, càng là truyền thừa đệ nhất thần đế cửu mệnh thiên tử mệnh số. Có lẽ Thủ Sơn nhất mạch hội nghe ngài chỉ mong đi Hiên Viên thị hậu nhân. Có thể ngộ nhưng không thể cầu mà lại coi như gặp được. Có phải là giúp đỡ còn chưa nhất định. Cửu Xích Viêm lần nữa nói, còn có một điểm nhân đế đại nhân từng nói qua. Thời đại viễn cổ chính là trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm trước. Mà thái cổ thời đại chính là ngàn vạn năm trước đến ước vạn năm. Lại hướng phía trước, chính là thời đại hồng hoang. Mà thái cổ thời đại, thời đại viễn cổ những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế, biến mất quá mức cổ quái. Nhân đế từng nói, cần cẩn thận điểm này. Cẩn thận điểm này có ý tứ gì? Mục Vân có phần xứng sờ. Chẳng lẽ nói, những cái kia thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ cổ thần cổ đế, khả năng không chết đi ở đâu trốn đi tại mưu đồ cái gì? Mục Vân nội tâm nhất kinh. Nếu là quả là thế, kia đại thiên thế giới liền không còn là nói tới xưng hào thần xưng hào đế trăm vị trên dưới. Thái cổ thời kỳ cùng thời kỳ viễn cổ, sinh ra nhiều thiếu xưng hào thần, xưng hào đế. Ai biết nếu là những cái kia đám lão cổ đồng đột nhiên xuất hiện lần nữa. Chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, Mục Vân liền cảm giác thập phần đáng sợ. Vô hình ở giữa tựa hồ có một tấm võng lớn nhào vào đại thiên thế giới phía trên. Mà phong thiên thần đế một mực chưa ra, mặc cho đại thiên thế giới bảo trì hiện trạng. Có phải là cùng những người kia cũng có quan hệ? Mục Vân trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Thiếu chủ, Cầu Xích Viêm lại lần hô một tiếng, từ từ nói, việc này cách chúng ta quá xa, việc cấp bách, thiếu chủ còn là chú ý. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân khua tay nói, đã như vậy, rời đi trước nơi đây. Lần này là tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong, ngươi đối với chỗ này nên tương đối hiểu. Việc cấp bách, ta là nên tìm kiếm cơ hội đột phá. Thiếu chủ hiện nay thánh quân trung kỳ, hậu kỳ chỉ kém lâm môn một cước, ở chỗ này liền có thể đột phá. Ồ, đại điện bên trong, Mục Vân giờ phút này khoanh chân đang ngồi. Cầu Xích Viêm giờ phút này nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, một thân khinh sam, thần sắc nghiêm nghị, nói, cái này là ta cốt tộc nhất môn trận pháp, hội tụ cốt khí, rèn luyện thân thể. Thiếu chủ thân thể xương cốt cứng rắn, có thể đem cốt khí rèn luyện cốt tủy, tiến tới đi rèn luyện hồn phách. Thánh quân hậu kỳ, không phải việc khó. Cầu Xích Viêm nói, bắt đầu động, oanh, lập tức một cỗ cường đại lực chấn nhiếp tại lúc này khuyết tán. Mục Vân thân thể lắc một cái, sắc mặt trắng nhợt. Sau một khắc, bước chân bước ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, một lớp bụi mịt mờ khí lưu, ngưng tụ không tiêu tan. Thời gian từ từ trôi qua. Thời gian 5 năm thoáng qua mà qua. Thánh quân hậu kỳ Mục Vân từ khí xám bên trong, vừa sải bước ra. Hồn phách thối biến, hai tay, hai chân cùng ngũ tạng lục phủ triệt để hoàn thành. Dưới mắt chỉ kém một bước cuối cùng. Hồn phách não hải, chỉ cần làm đến bước này chính là thánh quân đỉnh phong. Kế tiếp chính là ngũ tạng lục phủ thất nguyên xương cốt hồn phách dung hợp làm một thể, bước vào đế quân chi lộ thánh quân cảnh giới, một bước nhất trọng thiên. Quả nhiên không giả, Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại hai tay. Lần này có thể rời đi nơi đây. Cửu Xích Viêm cùng Lạc Thiên Hành tiến nhập chu tiên đồ bên trong. Cuồn cuộn mà động thế giới chi lực, giờ phút này bị Cửu Xích Viêm một người toàn bộ hấp thu. Cái khác cốt vệ thì là mặt mũi tràn đầy cực nóng nhìn về phía Cửu Xích Viêm. Kia là một cỗ lực ngưng tụ. Mục Vân có thể cảm giác được cốt vệ nhóm giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng hội bồi dưỡng được chính mình người. Liền để Tạ Thanh làm thống lĩnh, đến cái 1-2 vạn liền đủ rồi. Toàn bộ là chí tôn thần cảnh. Không, phải có địa tôn thần cảnh, thiên tôn thần cảnh, thần tôn vô địch. Mục Vân cất bước đi ra cổ điện. Lại lần cơ duyên xảo hợp, gặp được Cửu Xích Viêm, hắn hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Đại thiên thế giới cũng không phải nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Ám lưu, mỗi giờ mỗi khắc không phải đang lưu động. Mà hắn cuối cùng rồi sẽ hội đi ra chính mình một đầu vô thượng chi lộ ngày khác. Ta thành thần đế, không người có thể tại trên ta. Mà ta thần đế đường, cũng sẽ là không có hạn mức cao nhất. Ta liền tự xưng vô thượng thần đế. Nắm chặt lại quyền, Mục Vân nhãn bên trong một vòng quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Vô thượng thần đế 273 chương 2717 tả thống lĩnh đại thiên thế giới thái cổ thời kỳ. Được xưng là thương thiên thế giới. Thời kỳ viễn cổ được xưng là thương lan thế giới. Hiện nay thời đại. Được xưng là thương lan cửu giới. Nhưng là tuyệt đại đa số võ giả. Còn là thói quen gọi là đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới. Giới vực ngàn vạn. Mà bao quát hết thảy giới vực. Tổng cộng cửu đại thiên giới. Cửu vị thiên đế. Chấp trường thiên mệnh. Các đại nhất đẳng chủng tộc, nhất đẳng thế lực càng là quần hùng đứng ngạo nghễ. Đệ nhất thiên giới. Có thể nói là vô cùng minh mông. Tại cửu đại thiên giới bên trong. Thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ tồn tại. Đế tinh thiên đế thủ mệnh với phong thiên thần đế trưởng khống đệ nhất thiên giới. Mà tại đệ nhất thiên giới bên trong. Vô tận thời không ở giữa. Một mảnh to lớn vô cùng giới vượt chỗ. Không chút nào kém cỏi hơn đệ nhất thiên giới minh mông. Long giới long tộc chỗ. Long tộc ở vào gì thế giới không gian bên trong mà lại là mở ra đến một đạo cực kỳ minh mông thế giới. Lớn như vậy long giới không chỉ có thân hình khổng lồ thần long càng có chủng tộc khác cùng với nhân loại tồn tại. Chỉ bất quá tại nơi này long tộc nghiễm nhiên là chủng tộc mạnh nhất. Thế lực cường đại nhất. Giờ phút này, long giới bên trong, một mảnh giới vực chỗ. Một thân ảnh. Một tiếng gầm nhẹ. Cuồng bạo khí thế khuyết tán. Hóa thành đạo đạo cường đại quang mang. Thanh quang chợt hiện. Vạn trưởng thân thể. Tại lúc này hiện ra. Một cây dài vạn trưởng thần long toàn thân thanh quang lấp lóe, lệnh tâm thần người dập dờn. Tả thống lĩnh lời hại a đúng vậy a. Đến chí tôn thần cảnh. Long thể thượng thăng một cách cao độ. Có thể nói là bất tử bất diệt. Mà lại tả thống lĩnh tấn thăng tốc độ cực nhanh tương lai. Nói không chừng có thể mở nhất tục. Ngươi nói quá khoa trương đi có người lập tức nói. Mở nhất tục. Vậy ít nhất là siêu việt thần tôn cấp bậc. Tả thống lĩnh tuy nói cường đại. Có thể không tới tình trạng này. Ngươi nhìn tả thống lĩnh tiến bộ bao nhanh phía dưới. Lần lượt từng thân ảnh đứng vững, nhị luận ầm ĩ. Giờ phút này, phía trên thanh quang dần dần lui tán. To lớn thanh long thân ảnh, hóa thành một bóng người. Tiếp cận 1m9 thân cao. Toàn thân trên dưới, lộ ra một cỗ bảo tạc tính chất lực lượng. Đó là một thanh niên, tóc dài buộc lên. Một đạo sợi tóc, lưu tại phía bên phải. Khóe mắt mang theo một tia mùi tà mị. Rất có vài phần mê người tư vị. Chính là tả thanh tả thống lĩnh. Tả thống lĩnh lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này. Khách khách khí khí chào hỏi. Nhìn xem những người kia tả thanh nhất nhất gật đầu. Tả thanh thống lĩnh ngay tại giờ phút này. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một tên thân mang kim giáp thanh niên đi ra. Nhìn về phía tả thanh. Công chúa điện hạ cho mời tốt tả thanh theo thanh niên kia, thân ảnh lói lên, rời đi nơi đây. Hai thân ảnh không bao lâu, đến một mảnh núi cao ở giữa. Nhìn kỹ, lại, núi cao bên trong, cao lớn kiến trúc, một ít khoảng chừng vạn trượng chi cao. Vàng son lộng lẫy, vô cùng khí phái. Nhìn thấy những kiến trúc kia tả thanh nhãn bên trong phát ra ánh sáng. Một ngày nào đó, nơi này là ta làm chủ. Tả thanh nội tâm hò hét nói. Mời thanh niên mang theo tả thanh đến một tòa đại điện bên trong chắp tay đứng vững. Tả thanh sửa sang thanh sam, vừa sải bước ra đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện nhìn mang theo một tia màu hồng quang mang, nhàn nhạt hương thơm, rõ ràng là khuê các cải trang. Tả thanh đứng tại cửa đại điện, lặng lặng nhìn xem bốn phía. Đoán xem ta là ai đột nhiên, một đôi tay che tả thanh hai mắt, cười hì hì nói. Huyền nhi. Tả thanh im lặng nói. Thế nào? Nhìn thấy ta không cao hứng sao? Tả thanh quay người. Phía sau một bóng người xinh đẹp. Thanh tú động lòng người đứng. Nữ tử một thân tơ vàng viền rìa váy dài. Bao vây lấy động lòng người thân thể mềm mại. Gương mặt xinh đẹp mang theo xinh xắn hương vị. Nhìn kỹ lại. Cũng là một vị mười đủ mười mỹ nữ. Cao hứng tả thanh cười ha ha một tiếng. Hai tay ôm một cái. Đem thân trước nữ tử chặn ngang ôm lấy. A, nữ tử kiều khiếu một tiếng. Sắc mặt thúy hồng. làm cho lớn tiếng như vậy, bị bên ngoài người nghe được, cũng không tốt. Ta không sợ. Nữ tử sắc mặt càng đỏ, khẽ nói, ta tìm người bày ra trận pháp, lần này quấy lật trời, cũng không ai nghe được. Thật sao? Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, ôm lấy nữ tử hai chân, hai người hướng phía điện bên trong mà đi. Trên đường đi, quần áo từng kiện cởi ra, gian phòng bên trong dần dần vang lên từng đạo không ngon miệng thuật thanh âm. Một trận long đằng phượng phi, điện bên trong triệt để an tĩnh lại. Trong nội điện, một trương kim sắc trên giường, mềm mại tơ vàng bị, giờ phút này biểu lộ ra khá là lộn xộn. Hai thân ảnh ôm ở cùng một chỗ. Nghe nói ngươi đến chí tôn thần cảnh rồi. Nữ tử tựa ở Tạ Thanh trong lòng, nhỏ nhắn xinh xắn giống như con mèo. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá còn chưa đủ. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, lão tử tương lai muốn trở thành giới vị vô địch, đi hướng chúa tể đường, thành tựu chúa tể, thành tựu phong hào thần, phong hào đế, sau đó tự xưng thanh đế thanh đế. Quá nương. Tạ Thanh lắc đầu, hắn mới không muốn tự phong làm thanh đế, mà lại Mục Vân kia ngu xuẩn nương chính là thanh đế. Nếu là hắn gọi thanh đế, không phải thành Mục Vân mẹ hắn tốt. Ngươi bây giờ đến chí tôn thần cảnh, ta có thể giúp ngươi mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ thành tựu cho chúng ta ngũ trảo kim long nhất tộc đại nhân vật. Nữ tử cười nói, đến thời điểm ta xem ai còn dám chê cười ngươi. Cũng không phải là thập đại long tộc một trong. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý, lão tử dĩ nhiên không phải thập đại long tộc một trong, lão tử là thập đại long tộc tổ tông, tổ long hậu duệ. Năm đó Mục Vân thường xuyên cầm hắn một thân vảy rồng màu xanh chê cười hắn. Mục Vân tên kia biết cái gì? Hiện tại đám người này biết cái gì? Hắn còn không có thối biến, đợi đến hắn lột xác thành tổ long tư thái, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Huyên nhi, cha ngươi liền ngươi một đứa con gái như vậy, nếu là biết ngươi bị ta ngủ kia không được giết ta. Hắn dám. Kim Tuyên Nhi khẽ nói, ta Kim Tuyên Nhi nhìn chúng nam nhân, hắn dám động ta liền chết cho hắn nhìn. Kia cũng không cần thiết ngươi. Ha ha, ta nói đùa. Tạ Thanh ôm trong lòng giai nhân cười nói, yên tâm đi, luôn có một ngày ta chính là cái này long giới bên trong vô địch long đế, đến thời điểm ngươi chính là mẫu nghi thiên hạ long hậu, cha ngươi cũng phải nghe ngươi. Ngươi hãy nằm mơ đi. Kim Tuyên Nhi khẽ nói, ta mới không muốn ngươi thành vì long đế, ta chỉ cần ngươi thành vì ta nam nhân. Bây giờ không phải là đã là nam nhân của ngươi sao? Đêm đã sâu vô cùng, Tạ Thanh mới tại Kim Tuyên Nhi lưu luyến không rời ánh mắt hạ rời đi. Hồi tưởng những năm này kinh lịch, Tạ Thanh cũng là một mặt thổn thức. Từ khi đến đại thiên thế giới, hắn chính là một người du đãng. Có thể là về sau, trong lúc vô tình đụng phải một người. Bách Lý Khấp tên kia thực lực cường đại đáng sợ, mang theo hắn đi khắp long giới, không ngừng tăng lên thực lực. Thẳng đến trước đó không lâu, Bách Lý Khấp gặp một cái lão bằng hữu, liền để chính hắn xông xáo. Bái nhập đến ngũ trảo kim long tộc bên trong. Ngũ trảo kim long chính là thập đại long tộc một trong. Tại long giới bên trong, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng bá chủ một trong. Từ một tên lính quèn con non, hỗn đến bây giờ quản lý một vạn long tộc chiến sĩ tiểu thống lính. Mà Kim Tuyên Nhi chính là ngũ trảo kim long nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, long tộc công chúa. Hai người quen biết cũng là ngẫu nhiên. Chỉ bất quá Kim Tuyên Nhi về sau liền ỉ lại vào chính mình. Tạ Thanh từ đầu đến cuối cũng nghĩ không thông chính mình điểm nào hấp dẫn Kim Tuyên Nhi. Bây giờ nghĩ lại, giải thích duy nhất chính là mình nhân cách mị lực quá mẹ nó khủng bố. Hấp dẫn Kim Tuyên Nhi không muốn không muốn, đây không phải tự luyến. Là sự thật. Mục Vân kia ngô ngốc. Chín cái lão bà. Hắn đâu một cái còn không có đâu. Lần này gặp lại Mục Vân tuyệt đối để cái kia hỗn đàn bị kinh ngạc. Nữ nhân của lão tử có thể không thể so ngươi kém. Long tộc công chúa, ngươi chín cái nữ nhân, cũng liền Tần Mộng Giao có thể cùng Kim Tuyên Nhi địa vị so một lần. Tạ Thanh nghĩ tới đây, trong lòng đắc ý. Đột nhiên, một trận âm phong gợi lên lấy Tạ Thanh thân thể phát lạnh. Một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại Tạ Thanh thân trước. Ngọa tào, Bách Lý Khấp lão đầu, ngươi hù chết ta! Tạ Thanh mắng một cái. Nghe đến lời này, hắc y nhân thân thể kém chút nghiêng một cái, ngã nhào trên đất. Đại thiên thế giới bên trong, dám xưng hô như vậy hắn vì Bách Lý Khấp lão đầu, một cách đều không có. Liền xem như thập đại long tộc tộc trưởng thấy hắn cũng phải khách khí. Bách lão đầu, ngươi thế nào đột nhiên đến? Đây chính là ngũ trảo kim long tộc đại bản doanh. Mấy chục vạn đầu thần long tại nơi này. Ngươi không sợ bị người phát hiện? Tạ Thanh lúc kinh lúc giống nói. Đúng. Ngươi để ta đến ngũ trảo kim long tộc đến cùng làm gì? Lão tử nghĩ tự do tự tại tốt bao nhiêu. Ngươi nhất định phải ta tới đây. Tạ Thanh nói không xong. Phanh. Cuối cùng, hắc y nhân thực sự là nhìn không được, một quyền nện tới. Tạ Thanh lập tức ngậm miệng. Đến chí tôn thần cảnh rồi, hắc y nhân từ từ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Còn có thể ta truyền thụ cho công pháp của ngươi. Nhớ lấy, cả ngày lẫn đêm đều muốn tu hành. Ta biết. Hắc y nhân lần nữa nói. Ta để ngươi tiến nhập ngũ trảo kim long tộc bên trong là để ngươi mạnh chính đại, tranh thủ có thể tại địa phương này thuế biến. Không phải để ngươi đến ngâm long tộc công chúa. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi có thể hay không đừng từng chữ nhảy nhót ta nói nhiều. Ngươi không phải đánh ta sao? Tạ Thanh không phục nói. Nghe đến lời này, hắc y nhân xứng sờ, bất đắc dĩ nói, ngươi nói đi, ta không đánh ngươi. Hảo ngươi cái bách lão đầu, hiện tại đánh ta, chờ ta thực lực vượt qua ngươi, ta nện chết ngươi. Tạ Thanh líu lo không ngừng nói. Ngươi lại tìm đến ta làm gì? Ngươi để ta tại ngũ trảo kim long tộc bên trong đợi. Không phải liền là để ta chiếm đoạt ngũ trảo kim long tộc, biến thành thế lực của mình. Đến thời điểm lại phóng xạ đến cái khác cửu đại long tộc. Sau đó ta nhất thống long giới, thành vì thế gian không hai long đế. Sao ta ngủ công chúa kia chính là long tộc phò mã ra. Đến thời điểm đánh bại Huyên Nhi mấy cái huyên đệ, ta chính là ngũ trảo kim long tộc đệ nhất cường giả. Sinh cái hài tử, vậy ta hài tử chính là tộc trưởng ngũ trảo kim long tộc, chính là ta Tạ Thanh. Tạ Thanh lời nói rơi xuống, hắc y nhân nhèo mắt. Ngũ công chúa thành vì đệ nhất cường giả, sinh cái hài tử, làm tộc trưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dã tâm thật lớn nha. Bách Lý Khấp im lặng nói. Tùy ngươi, nhớ lấy không nên gây chuyện, không muốn bại lộ ngươi tổ long long hồn. Điểm này nhất định muốn ghi nhớ, nếu không thập đại long tộc tuyệt đối tất cả mọi người sẽ giết ngươi. Tạ Thanh không quan trọng phất phất tay nói, yên tâm đi, ta không có ngốc như vậy. Tạ Thanh nội tâm oán thầm. Lão tử thành long đế, thể hiện ra tổ long long hồn. Đến thời điểm kinh ngạc đến ngây người một bọn tộc trưởng, kia mới gọi uy vũ. Mà lại không thấy Mục Vân kia thằng danh con. Lão tử hội bại lộ được tại Mục Vân trước mặt, hiện ra chính mình cường đại mới là. Mục Vân là ai? Thanh đế cùng nhân đế chi tử, đệ nhất thần đế ngoại tôn, tam hoàng cháu trai, tràn đầy quang hoàn. A có thể hắn cũng không kém. Tổ long về sau, thế gian duy hắn một người vô thượng thần đế. 273 chương 2718 kia là lão tử huyên để nâng lên Mục Vân. Tạ Thanh vội vàng nói, bách lão đầu, để ngươi tìm hiểu huyên đệ của ta hạ lạc. Ngươi thăm dò đi đâu rồi? Ta đến chính là nói cho ngươi chuyện này. Bách Lý Khấp từ từ nói. Mục Vân thân ở đệ cửu thiên giới bên trong, hiện nay tại tổ kiến thế lực của mình, cửu thiên vân minh. Tạ Thanh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, cái này ra hỏa đã sớm đến đại thiên thế giới rồi, so ngươi muộn nhiều. Bất quá bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn. Bách Lý Khấp hừ hừ nói. Thật giả đương nhiên là thật. Bách Lý Khấp tiếp tục nói, trước đó nhìn thấy cô đế Độc Cô Diệp từng tại đệ cửu thiên giới dạy bảo Mục Vân trận pháp. Kẻ này hiện nay bỏ qua đan đạo cùng khí đạo, nghiên cứu trận đạo, đều là một tên chí tôn trận sư. Chí tôn trận sư Tạ Thanh ngẩn người. Mục Vân kia gắt con, lợi hại như vậy rồi đều thành chí tôn trận sư. Đây chẳng phải là nói Mục Vân có thể tàn sát chí tôn thần cảnh rồi. Bách Lý Khấp nhìn thấy Tạ Thanh sững sờ, tiếp tục nói, mà lại hắn xây dựng Cửu Thiên Vân Minh, chí tôn thần cảnh trên trăm vị, hiện nay nhất thống để Cửu Thiên giới Đông Hoang đại địa, thành vì tam đẳng thế lực. Tạ Thanh lại là sững sờ, vội vàng nói, hắn đến cảnh giới gì rồi, thần tôn vô địch? Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh sắc mặt sững sờ. Từ từ, Tạ Thanh nói, ngươi liền thổi a, tên kia có thể tới thần tôn vô địch cô đế lời nói sao lại là giả? Tạ Thanh lần này là thật mộng. Thần tôn vô địch Mục Vân thế mà đến thần tôn vô địch, hắn vừa mới đến chí tôn thần cảnh mà thôi. Chí tôn thần cảnh, địa tôn thần cảnh, thiên tôn thần cảnh, thần tôn vô địch. Mục Vân trực tiếp vung hắn bốn cái đại cảnh giới. Chờ hắn đến thần tôn vô địch, Mục Vân có thể hay không trực tiếp xưng thần xưng đế rồi? Tiểu tử kia vì cứu hắn nương như điên tu hành, muốn xử lý để cửu thiên đế, nhất thống để cửu thiên giới. Bách Lý Khấp cảm thán nói, không hổ là đệ nhất thần đế ngoại tôn, a nhân đế cùng thanh đế, có một đứa con trai tốt. Nghe đến lời này, Tạ Thanh không nói một lời, quay đầu bước đi. Ngươi làm gì đi tu luyện? Tạ Thanh hừ hừ, hắn là đệ nhất thần đế ngoại tôn, lão tử còn là tổ long duy nhất hậu duệ, sao có thể kém hắn? Tạ Thanh đột nhiên nghĩ đến, ngày sau nếu là lại tương phùng, Mục Vân một cái tay đem hắn liền nhấc lên, kia nhiều mất mặt. Tạ Thanh giờ phút này thân thể lắc một cái, không được, tuyệt đối không được, muốn tu luyện ngươi tại nơi này an ổn điểm, đừng bị người phát hiện bí mật. Không có việc gì, khoảng thời gian này ta cần rời đi long giới một chuyến. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh vội vàng nói, vậy ngươi dẫn ta đi xem hắn a. Cút! Bách Lý Khấp mắng, ta là người như thế nào xuyên toa không gian, dễ như trở bàn tay. Ngươi mới đến chí tôn thần cảnh, có thể xuyên toa không gian, nhưng là không cách nào xuyên qua các đại giới vực giới bích. Dẫn ngươi đi gặp hắn, trừ phi đi truyền tống trận, kia không khỏi 80-100 năm. Vậy ta không đi. Tạ Thanh rụt cổ một cái, hiện tại đi gặp Mục Vân, đây không phải là mất mặt sao? Nhân ra đều thần tôn, chính mình mới chí tôn. Không được, phải biến cường. Bách Lý Khấp nhìn thấy, tựa hồ đả kích đến Tạ Thanh, lần nữa nói, tu hành cần cố gắng, đây cũng không liều mạng, hủy căn cơ. Vậy không được, Tạ Thanh vội vàng nói, ta không liều mạng. Tiểu tử kia nhìn không được, đi tìm để cửu thiên đế đánh nhau, ta giúp không được gì. Làm sao bây giờ? Tên kia vì mẹ hắn, khẳng định cái gì cũng dám làm. Đến thời điểm đế uyên thiên đế tám cái huyên để ra, cửu đánh một, kia thằng danh con không khỏi bị khi phụ. Kia là lão tử huyên đệ, có thể chỉ có thể lão tử khi dễ. Ta nhanh lên đuổi kịp, giúp được hắn. Nghe đến lời này, Bách Lý Khấp thân thể khẽ giật mình. Tạ Thanh cùng Mục Vân quan hệ để hắn hơi xúc động. Năm đó đệ nhất thần đế cùng Tổ Long, làm sao không phải như thế? Tổ Long đại nhân có thể nói là một vị duy nhất, tiếp cận nhất thần đế nhân vật. Đại thiên thế giới, thần đế phía dưới đệ nhất nhân đều không quá đáng. Cho dù là thần đế, cũng không có tư cách thúc đẩy hắn. Có thể là đối với Diệp Tiêu Diêu, Tổ Long lại là thề chết cũng đi theo. Nghĩa phụ, hy vọng bọn họ sẽ không là ngươi cùng Diệp Tiêu Diêu kết quả. Nhìn thấy Tạ Thanh rời đi, Bách Lý Khấp không có nói nhiều. Từ từ, Bách Lý Khấp bên cạnh một thân ảnh xuất hiện, thấp giọng nói, ngươi cách này hù hắn, không sợ đả kích hắn? Mục Vân tiểu tử kia hiện tại đoán chừng đế quân cũng chưa tới, không hù dọa hắn một chút không được. Tiểu tử này tiến bộ nhanh, dương dương đắc ý, hiện tại mới là chí tôn thần cảnh mà thôi, ít nhất phải nhanh lên đến chúa tể đường cấp bậc. Nếu không, chúng ta có thể đợi, không biết phong thiên thần đế có thể chờ hay không, không biết những cái kia cổ thần cổ đế có thể chờ hay không. Bầu trời đen kịp hạ, hai thân ảnh biến mất. Tạ Thanh giờ phút này trở lại chỗ mình ở, tâm tư trầm trọng. Mục Vân đến thần tôn vô địch, hơn nữa còn là một tên cường đại chí tôn trận sư, tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy không được, phải vượt qua, nếu không Mục Vân bước vào giới vị hoặc là đi đến chúa tể nói khẳng định hồi cứu hắn nương. Nhân đế đều thất bại, tiểu tử này tuyệt đối cũng là thất bại. Tiểu tử này cần trợ giúp của hắn. Tạ Thanh nghĩ nửa ngày, thở ra một hơi, tự nhủ, ai, còn tốt ngươi có ta cái này một cách huyên đệ a, không phải vậy ngươi cỡ nào vất vả. Tạ Thanh suy tư một lát, trong mắt loạn chuyển. Tần Mộng Giao có thai nên sinh a, mình cũng phải cố lên sinh cái hài tử. Nếu là chính mình sinh tên tiểu tử, vậy thì chờ lấy cưới Mục Vân nữ nhi. Nhà mình nhi tử phải ủi nhà hắn cải trắng mới được đúng. Cứ làm như thế, Tần Mộng Giao sinh cái nữ nhi tốt nhất, tốt nhất Mục Vân thê tử đều sinh nữ nhi, ta sinh đều là nhi tử. Đến thời điểm sinh một cái, ta liền bắt lấy dự định một cái làm con dâu ta. Đến thời điểm Mục Vân tên kia tuyệt đối chừng hai mắt một cái, không có biện pháp. Ha ha. Nghĩ tới những thứ này, Tạ Thanh tâm tình thật tốt, dần dần phóng không tâm tư, bắt đầu tu hành. Để cửu thiên giới, uyên giới, đông hoang đại địa, vô giản cổ sơn. Mục Vân một thân một mình, hành tẩu tại vô giản cổ sơn bên trong. Đến thánh quân hậu kỳ, hiện nay, Mục Vân cảm giác thiếu thốn một loại sức mạnh cảm giác cân bằng. Cho nên Mục Vân khoảng thời gian này, một mực tại vô giản cổ sơn bên trong tìm đơn độc sinh hoạt thần thu chém giết. Chém giết là tốt nhất tôi luyện. Đến mức cầu xích viêm, tại chu tiên đồ bên trong hấp thu thế giới chi thổ nồng đậm thế giới chi lực, từ từ khôi phục. Nếu là cầu xích viêm có thể khôi phục lại chí tôn thần cảnh, kia vô giản cổ sơn hành trình kết thúc, đông hoang đại địa dễ như trở bàn tay. Cho dù còn chưa đạt tới chí tôn thần cảnh, cửu thiên vân minh có cửu xích viêm tỏa chấn, tăng thêm 270 tên cốt vệ, tự xưng tứ đẳng thế lực, cũng không có người dám phản đối. Một vị đế quân đại biểu chính là tứ đẳng thế lực cấp bậc. Trọng yếu nhất là chính mình phải tại vô giản cổ sơn đến thánh quân đỉnh phong mới được. Thánh quân đỉnh phong mới là đông hoang đại địa cao thủ. Đế quân quyết định là một cái tứ đẳng thế lực căn cơ, đế quân tại tứ đẳng thế lực liền sẽ không suy sụp. Nhưng là thánh quân mới là lực lượng trung kiên. Nếu là có thể gặp lại chí tôn linh dịch, cửu thiên vân minh thiên quân, địa quân nhóm tuyệt đối có thể thực lực cấp tốc tăng vọt, xuất hiện một nhóm lớn quân vương, thánh quân. Mục Vân suy nghĩ lấy, chí tôn linh dịch đối chí tôn thần cảnh võ giả đều là có cường đại chỗ tốt. Đối với quân vị kia càng không cần nói, một giọt đến thoát thai hoán cốt hoàn cảnh không thành vấn đề. Thù, thiếu chủ xưng tên của ta là đủ. Mục Vân trong lúc nhất thời có phần không biết hô cái gì. Hô cửu thúc thúc năm đó cùng cửu xích viêm quen biết, có thể là làm ngang hàng người đến xem. Chỉ là hiện tại xem ra, cầu xích viêm đó cũng là sống trăm vạn năm nhân vật. Được Mục Vân nói, cầu xích viêm, ngươi cũng đã biết, vô giản cổ sơn bên trong nơi nào có chí tôn linh dịch. Mục Vân phải suy nghĩ, chí tôn linh dịch trợ giúp hắn đề thăng dễ như trở bàn tay, lại có thể trợ giúp cửu thiên vân minh quân vị đám võ giả cấp tốc đề thăng. Kia là thiên địa thần dược ở vào trung ương kim phủ thiên cung, nắm giữ chí tôn linh dịch, thậm chí có rất nhiều chí tôn thần dịch, cửu xích viêm nói thẳng. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là mánh mắt trợn trắng. Ta không biết sao, ta cũng biết a, có thể là ngươi nói là kim phủ thiên cung. Những cái kia đế quân lần này đều là quay chung quanh bát đại điện mà đến, căn bản không ai để kim phủ thiên cung. Ta một cái thánh quân đi kim phủ thiên cung, còn chưa tới cửa vào, đoán chừng liền treo đi. Cầu xích viêm tiếp tục nói, kỳ thật bát đại điện bên trong đều có nhất định chí tôn linh dịch tồn trữ, bất quá hẳn là không nhiều, vạn cân cho ăn bể bụng. Cầu Xích Viêm một câu rơi xuống, Mục Vân kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Vạn cân cho ăn bể bụng rồi, ngươi đùa giỡn hay sao? Vạn cân chí tôn linh dịch, vậy ít nhất là mấy chục vạn giọt một giọt, đủ để cho nhân quân, địa quân, thiên quân triệt để cách đầu đổi mặt. Mấy chục vạn giọt, đây không phải là có thể thúc đẩy sinh trưởng mấy chục vạn tên quân vương thánh quân rồi? Không có cảm giác đến Mục Vân kinh ngạc, Cầu Xích Viêm lần nữa nói, chí tôn linh dịch không thể so chí tôn thần dịch. Chí tôn thần dịch một giọt chừng một vạn giọt chí tôn linh dịch công hiệu. Bất quá chí tôn linh dịch đối quân vị võ giả đúng là có chỗ tốt cực lớn. Cầu Xích Viêm tiếp tục nói, thiếu chủ là nghĩ bồi dưỡng một nhóm thánh quân, quân vương cấp bậc võ giả u vinh quy quy mơ. Cầu Xích Viêm dần dần minh bạch Mục Vân tâm tư, chỉ bất quá trong mắt hắn căn bản không cần thiết. Mục Vân tương lai là muốn xưng thần xưng đế, người quân vị thực sự là không tính là gì. Chí tôn linh dịch cho quân vị võ giả kỳ thật quá lãng phí. Mà lại, Mục Vân bồi dưỡng cốt vệ nhóm mạnh lên đầy đủ. Cầu Xích Viêm đứng tại tầm mắt của mình nhìn tự nhiên cảm thấy không đáng. Chỉ là Mục Vân lại là mặc kệ. Cầu Thiên Vân Minh hiện tại xem như ổn định lại, hắn chinh lệch là thời gian, chí tôn linh dịch lại có thể bù đắp thời gian, bồi dưỡng một nhóm cường giả, đông hoang đại địa hắn là ăn chắc. Nhưng là vẻn vẹn 270 tên cốt vệ ở vào thánh quân đúng là không đáng chú ý. Phải càng nhiều thánh quân, càng nhiều quân vương mới đủ. Thiếu chủ muốn tìm chí tôn linh dịch, có lẽ đi Hoàng Cực Điện tương đối tốt. Hoàng Cực Điện u vinh quy quy mơ. Cầu Xích Viêm tiếp tục nói, Vô Giản cổ đế bát đệ tử Kỳ Khai Nguyên, người này thực lực không tính mạnh, nhưng là lúc trước người quản lý chí tôn linh dịch cấp cho, hẳn là sẽ có một bộ phận tồn tại, ngươi biết ở nơi nào? A u vinh quy quy mơ. Đi tìm một chút. Mục Vân lập tức chuẩn bị khởi hành. Có Cầu Xích Viêm hộ đạo, cộng thêm 270 vị cốt vệ, cái này Vô Giản cổ sơn, trừ phi ba vị đế quân liên thủ muốn giết hắn, nếu không hắn căn bản không sợ hãi. Cầu Xích Viêm minh bạch Mục Vân nghĩ cái gì, cũng không ngăn trở. Đã Mục Vân nghĩ bồi dưỡng kia liền bồi dưỡng. Hắn càng xem trọng là Mục Vân thực lực bản thân đề thăng. Mục Vân tốc độ cực nhanh, tại Cầu Xích Viêm chỉ đường hạ, không ngừng chuyển đổi đường đi trước đi. Trên đường đi, đụng phải thực lực không kém nhiều thần thú, Mục Vân cũng là không buông tha tôi luyện tự thân cảnh giới cơ hội. Vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn nửa tháng thời gian. Xuyên qua một mảnh sơn lâm, Mục Vân đến một mảnh hạp cốc trước đó. Vô Thượng Thần Đế 273 chương 2719 Hoàng Cực Điện dõi mắt nhìn lại. Hạp cốc bốn phía, vân vụ lượn lờ, phảng phất tiên cảnh. Có thể là dậm chân tiến nhập hạp cốc ở giữa, lại là cảm giác được hô hấp đều là nhận áp chế. Những cái kia vân vụ cũng không phải là phổ thông vũ khí, đối Mục Vân thân thể có cực lớn áp chế tính. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân kinh ngạc nói. Thiếu chủ, nơi đây chính là Hoàng Cực Điện lối vào địa phương, hiện tại xem ra hẳn là đã có người sớm đi vào. Cầu Xích Viêm tại Chu Tiên Đồ bên trong, có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Từ từ nói, thiếu chủ cẩn thận một chút. Nơi đây trận pháp chi đạo, nếu là bị xúc động, khả năng sẽ phát sinh dị biến ú. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nói, cẩn thận từng ly từng tí. Bước vào trong đó, từ từ ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng nhìn ép lấy Mục Vân thân thể, làm cho Mục Vân vô pháp tiến thêm. A, chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là kinh ngạc phát hiện, nhìn ép lực lượng đối hắn thể nội nguyên lực có một loại cực kỳ thân hòa hương vị, phảng phất có thể rèn luyện thân thể của hắn. Mục Vân phát hiện điểm này, bắt đầu từ bỏ chống lại, bắt đầu thuận theo tâm ý, để những lực lượng kia lưu động đến bên trong thân thể của mình. Đông. Trầm muộn thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, phảng phất Mục Vân thân thể bên trong từng đạo lực lượng hội tụ, muốn đem thân thể của hắn triệt để đục xuyên. Nhưng là Mục Vân lại là bắt lấy những lực lượng kia, dẫn vào chính mình thể nội, rèn luyện ngũ tạng lục phủ của mình, thất nguyên xương cốt cùng hồn phách. Cái này là cơ hội khó được. Tại tình cảnh hạ, Mục Vân bước chân bắt đầu phóng ra. Nơi đây là có cực lớn lực đẩy không giả. Có thể là nếu là có thể thuận theo cố lực lượng này, tôi luyện mình thực lực, lực đẩy ngược lại hồi yếu bớt. Tựa hồ trận này không phải vì ngăn cản, mà là vì khảo nghiệm. Có ý tứ. Mục Vân trọn vẹn tiến lên vạn mét chi trường cuối cùng đi qua. Giờ này khắc này thân thể bên trong một cỗ thư sướng lực lượng phóng thích ra. Cái này một hồi thời gian, hắn cảm giác được thân thể nhận cực lớn tôi luyện. Quả thực là so khổ tu mấy chục năm đều mạnh. Có người thiếu chủ cửu xích viêm thanh âm tại lúc này vang lên. Xuyên qua trận pháp, phía trước xuất hiện một rừng cây. Từng cây cao mười mấy mét lớn cây cối, phân loại hai bên, nhìn thập phần hợp quy tắc. Mà nhìn về phía phần cuối, có thể phát hiện những cây cối kia phần cuối, một tòa đại môn giờ phút này mở rộng ra. Mà tại đại môn hai bên, tứ đạo thân ảnh đứng vững. Tứ đạo thân ảnh khí tức phóng thích ra. Thánh quân đỉnh phong Mục Vân giờ phút này triệt để cẩn thận xuống tới. Bốn vị thánh quân đỉnh phong cảnh giới võ giả lại tại nơi này trông coi đại môn. Tiến nhập nội bộ chỉ sợ có thể là đế quân. Chỉ là hiện nay Mục Vân bên cạnh cũng có một vị siêu việt đế quân, vẹn vẹn thua ở chí tôn vô địch tồn tại. Ngược lại cũng không sợ. Dựa theo chính cửu xích viêm thuyết pháp, đối phó ba vị đỉnh tiêm đế quân không thành vấn đề. Nếu là vạn năm đế quân, hắn còn có thể làm đến đánh giết. Mười vạn năm đế quân liền khó khăn chút. Có nắm chắc đánh giết trong trước mắt sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Cửu xích viêm gật đầu ở giữa. Đã là giết ra. Hưu. Trong chốc lát, tứ đạo thân ảnh chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, động một cái cũng không thể động. Mục Vân giờ phút này đi ra. Ta hỏi cái gì, đáp cái gì, nếu không một con đường chết. Mục Vân phất phất tay, một người trong đó miệng giật giật. Cứu, phanh. Một thuấn gian, nam tử đầu nổ bể ra tới. Làm gì không nghe lời đâu, từ từ, Mục Vân nhìn về phía người thứ hai. Ngươi nói ta nói ta nói. Mục Vân cười nói. Bên trong là ai bên trong? Có U Linh Viêm Miêu tộc bốn vị đế quân. Thiên Thực Thổ Long tộc ba vị đế quân. Cùng với Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc đế quân nhóm. Còn có mấy trăm thánh quân tại bên trong, chúng ta chỉ là thủ vệ kia, người lập tức nói. Ngươi trả lời không tệ. Bất quá ta không biết thật giả. Hỏi lại hỏi những người khác. Ngươi nếu là nói dối, một con đường chết. Ta nói, ta nói. Kia người đột nhiên lần nữa nói, còn có luyện ngục huyết phượng tộc cùng nguyệt cực quang hùng hai vị đế quân tại bên trong. Nói sớm tốt bao nhiêu, còn nhất định phải gặp ta. Mục Vân bàn tay vung lên, cửu xích viêm động thủ. Còn thừa ba người tất cả đều mất mạng. Tha một mạng kia là đương nhiên không có khả năng. Cái này ở đâu tha cho bọn hắn một mạng, nói không chừng bằng hại chính mình. Thiếu chủ, bên trong hẳn là có 19 vị đế quân. Cửu xích viêm giờ phút này mở miệng nói. Vừa rồi kia người nói, tăng thêm thuộc hạ cẩn thận cảm ứng, 19 vị. Bất quá cái này 19 vị đế quân tựa hồ tại giao chiến. Giao chiến Mục Vân giờ phút này hai mắt sáng lên. 19 vị đế quân. Nếu là tiến nhập mấy phương, sống chung hòa bình, đều tự làm lấy đều tự sự tỉnh. Kia hắn đi vào thật đúng là phiền phức. Nhưng là giao chiến kia liền an toàn rất nhiều. Đi đi xem một chút. Mục Vân có thể che lấp khí tức của mình, ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện. Một mình tiến vào bên trong, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng thu liếm. Xuyên qua đại môn, là một tòa rất là sân rộng mênh mông. Mà quảng trường phần cuối thì là từng tòa cung điện hùng vĩ, ngạo nghễ đứng xứng. Giờ phút này, phía trên cung điện, hơn 10 đạo khí tức cường đại tại lúc này triển lộ vô di. Kia mười mấy người, giờ phút này tựa hồ chia làm hai phe. Hồng Cửu Trọng Xích Xá Mục Vân nhìn thấy hai đại đế quân. Giờ phút này sau lưng đều tự đi theo bốn vị đế quân. Hết thảy mười tên đế quân, mà mười người đối diện thì là tứ đại thú tộc cửu vị đế quân. Tiến nhập nơi đây trước đó, Xích Linh Nguyệt đã từng cùng hắn cẩn thận nói qua tứ đại thú tộc đế quân nhóm. Thiên thực thổ long tộc ba vị, tộc trưởng Long Đức, hai vị phó tộc trưởng Long Hiên cùng Long Hồng luyện ngục huyết phượng tộc thì chỉ có hai vị đế quân. Tộc trưởng huyết phượng thiên, cùng với huyết phượng minh, chính là huyên đệ hai người. Nguyệt cực quang hùng nhất tộc, tam đại đế quân, Hùng Nhân Đào, Hùng Phương Vũ, Hùng Thông. U Linh Viêm miêu tộc, là tứ đại thú tộc cường đại nhất nhất mạch. Bốn vị đế quân, U Linh miêu hoàng, cùng với tam đại miêu vương. Giờ phút này, tứ đại thú tộc thập tam vị đế quân cửu vị xuất hiện ở đây. Mà đổi thành một bên, Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc 10 vị đế quân toàn bộ tại chỗ. Hai phe giờ phút này đã là đánh lên. Phía dưới, mấy trăm vị thánh quân, giờ phút này cũng là một trận liều mạng. 10 đối cửu, Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc hiện tại chiếm thượng phong. Mà phía dưới, rất nhiều thánh quân giao chiến, lại là cực kỳ thảm liệt. Mục Vân thấy cảnh này, chính là biết cái này Hoàng Cực Điện, hắn là không đùa cẩn thận điều tra. Chỉ là không biết bọn gia hỏa này đến cùng vì cái gì mà chiến. Chẳng lẽ là Chí Tôn Linh Dịch Mục Vân có phần ý động? Cầu Xích Viêm, ngươi biết Chí Tôn Linh Dịch vị trí sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Cầu Xích Viêm gật đầu nói, còn không có bị đào móc. Còn không có bị đào móc vậy những người này đánh cái gì? Mục Vân lại là xứng sờ. Có thể đi vòng qua sao? Có thể. Cầu Xích Viêm xác định nói. Mục Vân có thể che lấp khí tức, đây chính là lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù là đế quân, đơn giản là dựa vào hồn lực ba động cùng võ giả khí tức đến phán định đối thủ. Nhưng là Mục Vân có thể đem chính mình che giấu, giống như vật chết. Kia liền xuất phát. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Đế quân nhóm đánh nhau, hắn muốn lấn vào cũng không có tư cách lấn vào. Đến mức những cái kia chết mất thánh quân, đợi chút nữa ngược lại là có thể trà trộn vào đi, tùy thời lần lượt thôn phệ. Cái này mấy trăm vị thánh quân, lại là chết đến mấy chục người, hắn đột phá thánh quân đỉnh phong, 10 phần chắc chín. Mục Vân đều cảm giác, chính mình gần nhất tu vi đột phá quá nhanh. Chủ yếu là, vô giản cổ sơn bên trong, giao chiến quá nhiều. Hắn thôn phệ uy năng, có thể là tối đại hóa lợi dụng. Mục Vân giờ phút này như vào chỗ không người, vòng qua đại điện giao chiến chỗ, đến hậu phương. Giờ phút này, hậu phương cũng có mấy người tại giao chiến. Mục Vân không nói hai lời, mang lên Lạc Thiên Hành mấy người, một đường giết đi vào. Dựa theo Cầu Xích Viêm chỉ ấm đến một tòa trước đại điện. Chính là ở đây nhìn trước mắt đại điện, Mục Vân nhất thời im lặng. Cái này là một tòa nhìn vô cùng tàn tạ đại điện. Thậm chí đại điện cửa điện đều cơ hồ muốn ngã xuống. Cổ nhân đều là kia cơ trí sao đem Chí Tôn Linh Dịch tồn trữ tại địa phương này. Ai sẽ nhìn? Ai sẽ cẩn thận tra? Cầu Xích Viêm lại là mở miệng nói. Nơi đây hẳn là năm đó Kỳ Khai Nguyên một vị ái thê dừng chân. Về sau không biết phát sinh chuyện gì, triệt để vứt bỏ, mới có thể thành vì bộ dáng này. Kỳ Khai Nguyên tiền nhiệm trưởng quản qua Kim Phủ Thiên Cung Chí Tôn Linh Dịch cấp cho, nói ít cũng tham chút. Kỳ thật cách khác đại điện đều bị người từng điều tra. Cho dù có Chí Tôn Linh Dịch, đoán chừng cũng không dư thừa cái gì. Mục Vân nhất kinh nói, ý của ngươi là bát đại điện sớm đã có người thăm dò qua, vậy làm sao bảo trì cái này hoàn chỉnh? Cầu Xích Viêm cười nói, đương nhiên là có người thăm dò qua. Đồ tốt kỳ thật trên cơ bản đã đào giống. Lần này thiếu chủ nói tới 10 thế lực lớn nhất liên hợp xuất động, đoán chừng cũng chỉ có thể mò được một ít Chí Tôn chứng mắt đồ vật. Tuy nói cái này là bát đại điện, nhưng là nếu như một ít thần tôn vô địch, cũng có thể tránh đi nơi đây cơ quan. Thần không biết dù không hay đến nơi đây, đem hết thảy đều lấy đi. Cầu Xích Viêm nghiêm túc giải thích. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là tiêu tan. Nói như vậy, chính mình là đến nhặt ve chai. Những này đế quân cũng là đến nhặt ve chai kia. Kim Phủ Thiên Cung đâu? Kim Phủ Thiên Cung bảo tồn tương đối hoàn hảo. Cửu Xích Viêm chân thành nói, dù sao là Vô Giản cổ đế để lại, liền xem như thần tôn, không cẩn thận cũng hồi chết. Khẳng định có người từng điều tra, nhưng là đại bộ phận đều là bị bảo tồn hoàn hảo. Cha ta không có đi qua chư nhân đế đại nhân. Hẳn là đi qua, khả năng còn phát hiện cái gì, chỉ là thuộc hạ cũng không hiểu biết. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói chuyện ở giữa, Mục Vân đã là bước vào gian phòng bên trong. Cả phòng, khắp nơi đều là bụi bặm, mà lại lộ ra lộn xộn vô cùng. Nếu không phải Cửu Xích Viêm chắc chắn nơi đây có chí tôn linh dịch, Mục Vân là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tới nơi đây. Chí tôn linh dịch, dưới giường Cửu Xích Viêm mở miệng nói. Năm đó, nhân đế đại nhân mang bọn ta tới qua nơi này, nhưng là tuyệt không để chúng ta lấy đi nơi đây chí tôn linh dịch. Nói là ngày sau hữu dụng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc trước nhân đế đại nhân cũng cân nhắc qua. Thiếu chủ ngài nói không chừng sẽ đến để cửu thiên giới. Mục Vân giờ phút này mở ra ván giường, quả nhiên phát hiện mới một đạo ám môn. Mở ra ám môn, một đạo nhàn nhạt khí tức nhào vào Mục Vân hơi thở ở giữa. Thư sướng, Mục Vân nhìn không được hô một tiếng. Đúng là rất thư sướng. Thiếu chủ tranh thủ thời gian đi vào đi. Chí tôn linh dịch khí tức, nếu là tàn mát, những cái kia đế quân rất nhanh liền sẽ phát hiện. Mục Vân gật gật đầu trực tiếp tiến nhập dưới giường, đóng lại ám môn. Sau một khắc, nhìn một màn trước mắt, Mục Vân lại là thần sắc có phần mộng. Liên đới lấy hô hấp đều là trở nên không lưu loát. Vô Thượng Thần Đế 273 chương 2720 đế quân đại chiến chí tôn linh dịch. Rất nhiều chí tôn linh dịch. Chí tôn linh dịch giống như cam lộ, chỉ là nhìn mang theo một tia thanh sắc quang mang. Mà giờ khắc này, trong lòng đất gian phòng bên trong, trọn vẹn hơn 100 bình ngọc. Mỗi một cái bình ngọc lớn chừng bàn tay. Trong suốt trong bình ngọc đổ đầy chí tôn linh dịch. Mục Vân cẩn thận đếm, 103 bình, mà lại cái này 103 bình đều là chứa tràn đầy chí tôn linh dịch. Một bình nói ít trăm giọt, a hơn 100 bình chí ít hơn vạn tích. Mục Vân giờ phút này cảm giác có chút mãnh. Bên ngoài những cái kia đế quân nhìn thấy một bình, không nhìn thấy một giọt chí tôn linh dịch, chỉ sợ đều sẽ ra tay đánh nhau. Có thể hắn tại địa phương này gặp hơn 100 bình, hơn một vạn giọt. Một vạn giọt a một giọt, đủ để cho một tên nhân quân, địa quân, cách đầu đổi miêu, tốc độ lớn nhất, tấn thăng thành vì quân vương, thánh quân. Một vạn giọt, hắn có thể bồi dưỡng được một vạn cái quân vương thánh quân. Bực này thế lực, ngấm lại đều khủng bố. Thiếu chủ, nơi này Cửu Xích Viêm giờ phút này hiện thân, chỉ hướng trong đó một bình màu ngà sữa bình ngọc. Cái này là chí tôn thần dịch u, v, quy, quy, mơ. Cửu Xích Viêm gật đầu nói. Thật đúng là Mục Vân giờ phút này nội tâm càng chen kích động phát cuồng. Cái này một bình chí tôn thần dịch đại khái có hơn 100 giọt. Giá trị so hơn 100 bình chí tôn linh dịch đều chân quý. Thiếu chủ, ngài hiện tại chưa tới chí tôn thần cảnh, nuốt chí tôn thần dịch quá mức lãng phí, lực lượng hồi tản mát rất nhiều. Cầu Xích Viêm nhắc nhở. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta minh bạch. Mục Vân giờ phút này vung tay lên, từng cái bình ngọc tại lúc này biến mất. Cầu Xích Viêm giờ phút này cảm thán nói, chỉ sợ rất nhiều chí tôn linh dịch đều là bị dùng xong, cũng liền chỉ còn lại điểm này. Điểm này thiếu chủ có chỗ không biết. Kim Phủ Thiên Cung chí tôn linh dịch tồn trữ đủ để dùng đại giang đại hà để hình dung. Dù sao, chí tôn, đế tôn, thiên tôn, thần tôn cảnh giới võ giả tại đại thiên thế giới đều là thuộc về cao thủ, cũng là hạch tâm. Cơ hồ hết thảy đại thế lực đều sẽ tồn trữ lượng lớn chí tôn linh dịch. Giao chiến khôi phục, bồi dưỡng thuộc hạ, lôi kéo nhân tâm các loại. Chí tôn linh dịch đều là đồng tiền mạnh. Thiếu chủ có thể hiểu thành. Chí tôn linh dịch chính là phàm nhân thế tục hoàng kim nói như vậy. Mục Vân chính là tương đối minh bạch. Xem ra đến chí tôn thần cảnh, chí tôn linh dịch phải đa đa thu thập. Bất quá, đến chí tôn thần cảnh, hắn cũng có thể ngưng tụ ra chí tôn linh dịch. Tạm thời trước không đi nghĩ những này. Mục Vân thu chí tôn linh dịch. Nội tâm vui thoải mái. Nói. Chuẩn bị rút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cầu xích viêm biến mất tại chỗ. Trở lại chu tiên đồ bên trong. Mục Vân mở rộng ám môn. Rời phòng. Xuyên qua tại cung điện ở giữa. Hắn người nếu là không nhìn thấy Mục Vân, là vô pháp cảm giác được Mục Vân tồn tại. Giờ phút này, Mục Vân thân là cử phú. Hơn một vạn giọt chí tôn linh dịch, hơn 100 giọt chí tôn thần dịch, cái này là một bút cử phú. Nếu là đông hoang đại địa bên trên đế quân, biết hắn đạt được nhiều như vậy chí tôn linh dịch, chí tôn thần dịch, tuyệt đối sẽ liều mạng muốn giết hắn đối với đế quân. Chí tôn linh dịch chính là bọn hắn đột phá chí tôn hy vọng. Chớ nói chi là chí tôn thần dịch. Mục Vân dần dần tới gần giao chiến phạm vi, giờ phút này dừng thân lại. Oanh! Một đạo tiếng ầm ầm vang lên. Mục Vân thân trước. Một tên võ giả vẫn lạc. Thi thể công bằng. Rơi xuống tại Mục Vân bên cạnh. Thôn phệ chi lực mở rộng, Mục Vân trực tiếp không chút khách khí thôn phệ. Thánh quân cảnh giới đỉnh cao. Mục Vân vừa lòng thỏa ý. Tuy nói hắn đến thánh quân hậu kỳ không bao lâu. Có thể là tại nơi này. Thánh quân hậu kỳ. Thực sự là không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có thánh quân đỉnh phong mới có thể đủ đưa đến tác dụng. Hắn nhất định phải mau chóng đột phá đến thánh quân đỉnh phong cảnh giới. Cứ như vậy. Thập bát ma hoàng quyết. Liền có thể bộc phát ra đứng đầu nhất thực lực tới. A. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tại lúc này vang lên. Lạc Phi rít lên một tiếng tại lúc này vang lên. Là xích xá thanh âm. Hồng Cửu Trọng, ngươi làm cái gì? Xích xá gầm thét lên. Mục Vân giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại. Lại là phát hiện. Giờ phút này. Đế quân nhóm ở giữa giao chiến. Không thích hợp lên. Nguyên bản thất trọng cốc cùng xích dương thánh quốc là hợp tác. Có thể là đột nhiên, Hồng Cửu Trọng đối xích dương thánh quốc Lạc Phi xuất thủ. Mặc dù Lạc Phi có dự phòng, nhưng là Hồng Cửu Trọng chính là trăm vạn năm đế quân. Lạc Phi bất quá là mười vạn năm đế quân. Hữu tâm vô lực. Một vị đế quân. Tại lúc này vẫn lạc nhìn thấy Lạc Phi thân thể bị xích xá đế quân ôm. Mục Vân giờ phút này đỏ mắt phát nhiệt. Hắn hy vọng nhiều. Là mình ôm lấy kia Lạc Phi thi thể a. Mở rộng thôn phệ, chính mình hẳn là có thể thuấn gian đến thánh quân đỉnh phong a, đáng tiếc. Lạc Phi hẳn là xích Lạc Dương mẫu hậu, hắn chết rồi, Mục Vân không có một chút thương cảm. Xích Lạc Dương trước đó còn nghĩ giết hắn. Lần này xích Lạc Dương mẫu hậu chết rồi. Chỗ dựa lớn nhất không có. Xích Lạc Dương. Không đáng giá nhắc tới. Ta làm cái gì Hồng Cửu Trọng giờ phút này? Bên cạnh tứ đại đế quân tụ tập. Hợp tại một chỗ. Nhìn về phía xích xá. Con ta Hồng Vạn Quân. Bị ngươi mà giết chết. Xích xá. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi liên thủ sao? Hồng Cửu Trọng cười nhạo nói. Lạc Phi đế quân mệnh. Là bồi nhi tử ta mệnh đáng chết. Xích xá đế quân phẫn nộ quát. Ngươi cũng đã biết. Chúng ta một ngày giải tán liên minh. Tứ đại thú tộc là chia ăn chúng ta khả năng sao? Hồng Cửu Trọng giờ phút này nhìn về phía một bên khác. Long Đức tộc trưởng, U Linh Miêu Hoàng, Huyết Phượng Minh, Hùng Thông Hồng Cửu Trọng quát. Chúng ta liên hợp chém giết Xích Dương Thánh Quốc còn thừa bốn vị đế quân. Trên người bọn họ lục phẩm cổ thần quyết. Thuộc về các ngươi. Như thế nào ta tại địa phương này cũng nhận được nhất môn lục phẩm cổ thần quyết. Hai chúng ta phương. Một phương nhất môn. Ha ha. Long Đức thân là thiên thực thổ long tộc tộc trưởng. Giờ phút này ha ha cười nói. Ta đương nhiên là không ý kiến. Nhân tộc quả nhiên là gian trá hạng người. Ta cũng không ý kiến U Linh Miêu Hoàng. là một cái vóc người thập phần mảnh khảnh nữ tử. Giờ phút này ôn nhu thì thầm nói. Xích Xá Đế Quân giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Hồng Cửu Trọng đã sớm làm tốt kế hoạch. Đế Quân vẫn là một người, đó chính là cái giá cực lớn. Linh Huyên, Xích Lạc Nhạn, Liễu Hàm, Xích Xá Đế Quân lập tức hô. Chuẩn bị phá vây giờ phút này. Thất Trọng Cốc Ngũ Đại Đế Quân, tăng thêm Thiên Thực Thổ Long tộc Tam Đại Đế Quân, cùng với U Linh Viêm Miêu tộc Tứ Đại Đế Quân, cùng Luyện Ngục Huyết Phượng tộc Huyết Phượng Minh, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc Hùng Thông, thập ngũ vị đế quân đối mặt bốn vị đế quân thể hiện ra sát cơ. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là nhíu mày. Xích Xá Đế Quân không thể chết dưới mắt, hắn Cửu Thiên Vân Minh, ngay tại Xích Dương Thánh Quốc bên trong. Hắn nếu là chuẩn bị xưng bá Nam Hoang Vực, một vị đế quân tỏa chấn, thêm chính cùng Xích Linh Nguyệt quan hệ. Xích Dương Thánh Quốc nhiều một vị minh hữu, cực lớn khả năng duy trì hắn. Nhưng nếu là Xích Dương Thánh Quốc đế quân đều diệt, kia Thất Trọng Cốc tuyệt đối sẽ triệt để hủy diệt Xích Dương Thánh Quốc. Đến thời điểm kế hoạch của hắn toàn xong đời. 15-4. Mục Vân cẩn thận tính toán. Cầu Xích Viêm hiện tại rất mạnh, siêu việt đế quân, lại thấp hơn chí tôn thần cảnh. Dùng một địch ba không là vấn đề. Mà lại là ba cái trăm vạn năm đế quân. Có thể là nhân số chênh lệch quá lớn. Mục Vân giờ phút này nói, Cửu Xích Viêm, ngươi có thể hay không thuấn gian đánh lén, giết hắn mấy người có thể. Cửu Xích Viêm nói, ở trong đó, có một cái vạn năm đế quân, còn có hai cái yếu một điểm 10 vạn năm đế quân. Đánh lén chém giết, không thành vấn đề. Chỉ là, nếu là như vậy, những người kia thế tất liền phát hiện thiếu chủ, cái này có thể không ổn. Mục Vân giờ phút này cũng là cẩn thận tính toán. Cầu Xích Viêm nhiều nhất đánh lén giết một người, liền sẽ bị phát hiện, lại nghĩ ám sát, liền không khả năng. Thập ngũ vị đế quân biến thành thập tứ vị, kết quả không có gì khác biệt. Chỉ có thể cứu một cái toán một cái. Mục Vân giờ phút này từ từ nói. Hy vọng Xích Xá đủ cường đại, có thể đứng vững. Mục Vân minh bạch. Xích Xá đế quân là uy tín lâu 500 vạn năm đế quân. Thực lực cường đại. Hắn không chết, Xích Dương Thánh Quốc liền sẽ không diệt vong. Cái này là các ngươi bức ta. Xích Xá Đế Quân giờ phút này nổi giận. Ái phi bỏ mình. Xích Dương Thánh Quốc thiếu một vị đế quân. Cái này không khác là đoạn mất một tay. Oanh. Xích Xá Đế Quân giờ phút này sát cơ cường đại. Một cỗ cường đại đế uy tại lúc này phóng thích ra. Bảo ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Tiếng bảo liệt vang lên một thuấn gian, Mục Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một thân ảnh ngăn cản tại trước người mình. Cầu Xích Viêm trực tiếp xuất hiện, ngăn cản được bảo tạc ba động. Nếu không, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ từ, sóng xung kích động biến mất, lâm vào vòng vây bốn người, biến mất không thấy gì nữa. Truy Hồng Cửu Trọng giờ phút. Này quát, ta đuổi theo Xích Xá Đế Quân, cổ thần quyết không ở trên người hắn. Mà tại Linh Huyên Đế Quân thân bên trên. Hồng Cửu Trọng nói, mang theo Tứ Đại Đế Quân hướng phía một bên khác đuổi theo. Xích Lạc Nhạn cùng Liễu Hàm cũng muốn giết Long Đức giờ phút này lạnh lùng nói. Hai người kia thân bên trên cũng cầm đồ tốt. Tốt. U Linh Miêu Hoàng mở miệng nói, Huyết Phượng Minh, Hùng Thông, hai người các ngươi đều là 10 vạn năm đế quân, so kia Linh Huyên mạnh, đuổi theo nàng có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Huyết Phượng Minh một đôi yêu dị huyết mâu lộ ra thập phần rủi mị. Hùng Thông thân thể hùng tráng thì là gật gật đầu. Hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thế nào để bọn hắn đuổi theo? Vạn nhất cầm tới không cho chúng ta làm sao bây giờ? Cũng là bởi vì bọn hắn chỉ có hai người. Nếu là không cho, chúng ta có thể cấp tốc giải quyết bọn hắn. U Linh Miêu Hoàng từ từ nói. Ý kia rất rõ ràng. Mặc kệ là nàng còn là Long Đức Đế Quân cầm tới lục phẩm cổ thần quyết, khả năng cũng sẽ không lấy thêm ra tới. Song phương nhân số không sai biệt lắm, thì chắc chắn sẽ phát sinh cướp đoạt. Chẳng bằng cho yếu nhất hai phe, Huyết Phượng Minh cùng Hùng Thông, đại biểu là Luyện Ngục Huyết Phượng tộc cùng Nguyệt Cực Quang Hùng tộc. Chỉ có hai người bọn họ, để bọn hắn đuổi theo Linh Huyên thích hợp nhất. Hai người khác, phân đảo đuổi theo U, V, Quy, Quy, Mơ, lập tức thất đại đế quân tản ra. Mà giờ khắc này, hơn 10 vị đế quân từng cách biến mất không thấy. Mà phía dưới, một chỗ thi thể. Xích Xá đế quân không biết vận dụng cái gì biện pháp, nhất bảo phía dưới thánh quân cơ hồ toàn xong đời. Có thể những cái kia đế quân tựa hồ căn bản không quan tâm. So với thánh quân sinh tử, nhất môn lục phẩm cổ thần quyết, nói không chừng có thể để bọn hắn con đường đến cực hạn. Đối đột phá chí tôn thần cảnh đến nói, mới là trọng yếu nhất. Đến mức thánh quân, chết thì chết. Nếu là thành tựu chí tôn, dù là thủ hạ thánh quân chết sạch cũng không quan trọng. Một vị chí tôn thần cảnh tại Đông Hoang đại địa kia chính là chúa tể hết thảy tồn tại. Hoàng cực điện, mùi máu tươi cực nặng. Mà giờ khắc này, Mục Vân lắc đầu, chỉ cảm thấy miệng mũi tai khắp nơi đều chảy tiên huyết. Quá hiểm, nếu không phải là Cửu Xích Viêm đột nhiên ngăn cản, hắn cũng ngòm cổ tỏi. Vô Thượng Thần Đế 273 chương 2721 Linh Huyên đế quân Xích Xá đế quân con đường nhanh đến đạt cực hạn. Khó trách đối cái này lục phẩm cổ thần quyết như thế để ý. Cửu Xích Viêm chân thành nói, nếu là tu thành, nói không chừng có thể trực tiếp đạt đến chí tôn thần cảnh. Khó trách không nguyện ý buông tay. Mục Vân giờ phút này lung lay đầu. Cảm giác hôn mê dần dần biến mất, Mục Vân nhìn xem bốn phía nổ bể ra thi thể. Một bộ phận tinh khí thần tại Xích Xá đế quân ngưng tổ phá lực nhất kích tình huống dưới bị nổ tan. Nhưng là đại bộ phận vẫn còn ở đó. Đây chính là mấy trăm vị thánh quân, đại bộ phận đều là đỉnh phong. Mục Vân giờ phút này, không nói hai lời, mở rộng thôn phệ chi lực. Mấy trăm vị thánh quân a không thôn phệ quá lãng phí. Từ từ, Mục Vân cảm giác được thân thể nổi lực lượng bão hòa. Đến cực hạn. Mục Vân giờ phút này, thật muốn lưu ở nơi đây. Không ngừng tiêu hao tinh khí trong cơ thể thần. Có thể là Xích Dương Thánh Quốc đám người bị đuổi giết. Đi, Mục Vân quyết định thật nhanh nói, đuổi theo Linh Huyên đế quân. Thiếu chủ muốn cứu nàng U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân không chút do dự nói. Xích Dương Thánh Quốc hiện tại không thể xong đời. Nếu không, Cửu Thiên Vân Minh cũng không an ổn. Cho dù có chí tôn linh dịch, cũng cần chí ít trăm năm thời gian an ổn. Chí tôn linh dịch tuy có thần hiệu, có thể là Cửu Thiên Vân Minh đệ tử nuốt vào, vậy cũng phải có thời gian tiêu hóa. Nếu là Xích Dương Thánh Quốc hiện tại đế quân chết sạch kia liền thật xong đời rồi. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Cửu Xích Viêm cũng không nhiều lời, xuất hiện tại bên ngoài kéo Mục Vân chạy như bay. Thánh quân hậu kỳ cùng đế quân tốc độ kia có thể là hoàn toàn không cách nào so sánh được mô phỏng. Hai người hướng phía Linh Huyên đế quân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Truy sát Linh Huyên đế quân chính là đến từ luyện ngục huyết phượng tộc huyết phượng minh cùng nguyệt cực quang hùng tộc hùng thông hai người. Hai người này đều là 10 vạn năm đế quân. Linh Huyên đế quân cũng là 10 vạn năm đế quân cấp bậc. Nhưng là cùng hai người so sánh, chênh lệch khá lớn. Đối mặt hai người truy sát kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Trước đi vào một mảnh sơn nhạc chỗ, ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên cát bay đá chạy, vô tận bụi bặm bị cuồng phong cuốn lên. Từng viên đại thụ lật trời mà lên, oanh minh rung động. Đánh lên rồi U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cửu Xích Viêm chân thành nói, ta nếu là hiện tại xuất thủ, có thể đánh bại hai người, có thể không để lại tới. Nếu là chờ một chút, trước tiên có thể giết một người khác tuyệt đối chạy không thoát. Tốt, Mục Vân gật đầu. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng Cửu Xích Viêm giờ phút này cách xa vạn mét, nhìn xem tam đại đế quân giao chiến. Linh Huyên đế quân hôm nay lên trời xuống đất, không còn đường sống. Huyết phượng minh phía sau một đạo huyết phượng hư ảnh cao tới ngàn trượng, mang theo cuồng bạo khí thế. Làm gì cố chấp như thế? Ngươi nếu là giao ra lục phẩm cổ thần quyết, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Hùng thông giờ phút này cũng là cao giọng quát. nằm mơ Linh Huyên đế quân. Một thân tử y, nhìn ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, dáng người đầy đặn, ung dung hoa quý khí tức, cùng kia một trương nhìn hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt, nhìn cũng là làm người tâm thần dập sờn. Khó trách Xích Linh Nguyệt dung mạo không tầm thường. Xích Xá đế quân nhìn bình thường, ngược lại là Linh Huyên đế quân, xác thực rất xinh đẹp. Đế quân khí chất không giống bình thường. Giờ phút này ba người giao chiến, tiếng oanh minh vang lớn. Phiến thiên địa này hoàn toàn không thể dò xét. Cầu Xích Viêm lại là nhìn kỹ ba người giao thủ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mục Vân giờ phút này nhìn cũng không nhìn thấy, chỉ có thể ngồi ngay ngắn xuống tiêu hóa thôn phệ tinh khí thần. Nhất định phải tăng tốc cảnh giới đề thăng, đạt được đạt thánh quân đỉnh phong mới đủ nhìn. Bằng không mà nói, Đông Hoang đại địa lần này thế lực thay đổi, hắn thiếu khuyết thực lực cũng hồi bó tay bó chân. Cầu Xích Viêm là mạnh, có thể là toàn bộ Đông Hoang đại địa đế quân không ít. Cầu Xích Viêm cũng không có khả năng dùng một chống trăm. Bá. Mục Vân tiêu hóa tinh khí thần ở giữa, Cầu Xích Viêm đột nhiên động. Oanh. Tư không ở giữa, một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bịch. Quá mạnh, vẻn vẻn dư ba, để hắn thổ huyết. Đây chính là đế quân ai? Giữa không trung phía trên, một đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Hùng Thông giờ phút này thần sắc kinh ngạc, sắc mặt kinh biến. Huyết Phượng Minh bị tập sát người giết ngươi? Cầu Xích Viêm giờ phút này lạnh lùng mở miệng. Xuất thủ tàn nhẫn. Mà đổi thành một bên, Linh Huyên đế quân lại là sững sờ. Đột nhiên xuất hiện người. Là ai? Linh Huyên đế quân sững sờ ở giữa, Cầu Xích Viêm quát. Không thể để cho hắn chạy. Linh Huyên đế quân lập tức tỉnh táo lại, xung phong ra ngoài. Hai chọi một, Cửu Xích Viêm càng là tuyệt đỉnh đế quân. Giờ phút này, Hùng Thông liên tục bại lui. Đáng chết! Hùng Thông chửi nhỏ một tiếng. Không hiểu thấu, đột nhiên xuất hiện một vị hắn không biết đế quân, thế mà là trực tiếp xuất thủ tập sát Huyết Phượng Minh. Huyết Phượng Minh có thể là đế quân, cho dù là đỉnh tiêm đế quân, cũng không có khả năng vừa ra tay trực tiếp mất mạng. Người tới cường đại, hắn không phải là đối thủ. Hùng Thông chửi nhỏ một tiếng ở giữa, thân ảnh không ngừng rút lui. Chỉ là Cửu Xích Viêm sao lại cho hắn rút lui cơ hội? Một đạo trường ấm trực tiếp đánh ra. Kia trường ấm bạch cốt âm u, nhìn cực kỳ khủng bố. Giờ phút này Hùng Thông sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Không nên ép ta! Hùng Thông phẫn nộ quát. Các ngươi nếu là nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, vậy ta cũng chỉ phải tự bảo. Muốn chết mọi người cùng nhau chết! Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức trốn xa bên ngoài mấy chục dặm. Đế quân tự bảo cũng không phải nói đùa. Ngươi muốn tự bảo liền tự bảo, tránh khỏi ta phiền phức! Cầu Xích Viêm lãnh đạm nói. Chê cười, hắn sẽ sợ Hùng Thông tự bảo sao? Giờ phút này Hùng Thông càng là sắc mặt khó coi. Người này thực lực cường đại, hôm nay là thế tất yếu lưu hắn lại. Bảo Hùng Thông biết mình đã không có đường lui. Hiện tại nếu không tự bảo, kia nhất định là bị đánh giết, trên người mình đồ vật cũng hội bị nhìn trộm. Đã như vậy, chẳng bằng chính mình tự bảo, để hai người này cái gì đều không vứt được. Thậm chí nói không chừng có thể chém giết một người. Sầm sầm sầm, trong chốc lát đạo đạo tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ Vô Giản cổ sơn bên trong tựa hồ cũng nghe được cái này một tiếng nổ đùng. Đất rung núi chuyển ở giữa, đại địa phảng phất sụt. Mục Vân cho dù là cách mấy chục dặm, giờ phút này vẫn ý như là thân ảnh nhoáng một cái, tai mũi ra huyết. Quá mạnh! Đế quân hoàn toàn là siêu việt thánh quân mấy lần mấy chục lần nhân vật. Thậm chí có thể nói thánh quân là một, kia đế quân chính là 100. Chinh lịch thật rất rất lớn. Cầu Xích Viêm sẽ không có chuyện gì đi? Mục Vân thầm nói. Từ từ, ba động tản ra. Đại địa giờ phút này xuất hiện một tòa thượng vạn mét hố sâu. Đạo đạo nguyên lực khí tức hỗn loạn không tiêu tan. Mục Vân đến giao chiến chỗ, một thân ảnh giờ phút này nằm dạp trên mặt đất. Linh Huyên đế quân nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân đi ra phía trước. Ai? Linh Huyên đế quân thanh âm có phần lạnh lùng, nhìn về phía Mục Vân. Linh Huyên đế quân an tâm chớ vội, tại hạ Mục Vân, đến từ Xích Linh Nguyệt công chúa điện hạ phủ đệ. Ta biết ngươi. Linh Huyên đế quân giờ phút này đột nhiên nói. Nguyệt Nhi không chỉ một lần ở trước mặt ta nhấc lên ngươi. Thánh quân hậu kỳ. Quả nhiên khó lường. Linh Huyên đế quân quá khen. Mục Vân giờ phút này đứng tại Linh Huyên ngoài trăm thước, cẩn thận từng ly từng tí. Trời mới biết nữ nhân này có biết hay không hắn. Vạn nhất là lừa gạt hắn. Chờ hắn tới gần, lập tức đem hắn làm thịt. Kia mới thật sự là chết đáng thương. Hắn tại các loại cầu xích viêm đến. Thiếu chủ. Cầu xích viêm giờ phút này phi thân mà đến tới gần Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân mới dám đi ra phía trước. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hiện tại Linh Huyên đế quân nhìn yếu ớt không chịu nổi. Có thể là như thường có thể giết hắn. Nguyệt Nhi đâu? Xích Linh Nguyệt công chúa bây giờ tại bế quan. Đợi đến xuất quan thời điểm. Có lẽ đế quân có thể thành lời này vừa nói ra. Linh Huyên đế quân kinh ngạc vạn phần. Nữ nhi của mình, nàng còn là biết đến. Đến đế quân vậy ít nhất là vạn năm, thậm chí 10 vạn năm mới có thể. Làm sao lại nhanh như vậy? Mục Vân giải thích nói. Xích Linh Nguyệt đạt được truyền thừa. Hiện tại đang tiếp thụ truyền thừa. Đến mức bao lâu thời gian? Ta cũng không rõ ràng. Linh Huyên đế quân gật gật đầu. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Xem ra Nguyệt Nhi quả nhiên không có nói sai. Ngươi thật không đơn giản. Bên cạnh lại có một vị không kém cỏi lâu bái nguyệt. Xích Xá. Hồng Cửu trọng đỉnh tiêm đế quân. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Mục Vân từ từ nói. Linh Huyên đế quân. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta rời đi trước, ngươi qua đây vìn ta. Linh Huyên mở miệng nói. Mục Vân đối nàng không quá tín nhiệm. Nàng như thế nào dám tín nhiệm Mục Vân? Vạn nhất Mục Vân cũng là vì trên người nàng lục phẩm cổ thần quyết. Cầu xích viêm ở bên người, lượng Linh Huyên cũng không dám đùa thủ đoạn. Mục Vân đi hướng Linh Huyên. Linh Huyên đế quân giờ phút này đứng dậy. Một đầu cánh tay khoác lên Mục Vân trên bờ vai. Toàn bộ thân thể. Cơ hồ là tựa ở Mục Vân trong lòng. Một cỗ mềm mại, dựa sát vào nhau vào lòng. Mục Vân giờ phút này lại là sắc mặt cổ quái. Xích Linh Nguyệt, ta đây chính là cứu người. Ngươi nương chính mình dựa vào đến thân ảnh lói lên. Tam đạo thân ảnh, rời đi nơi đây. Trên đường đi, Linh Huyên đế quân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nguyên bản bị Hùng Thông, Huyết Phượng Minh hai người truy sát, đã đến sơn cùng thủy tận. Mà chịu đựng Hùng Thông tự bảo uy năng. Nàng hiện tại bị thương rất nặng. Nàng cũng không phải cầu xích viêm, nắm giữ thế lực cường đại có thể ngăn cản. Về sau, Mục Vân dứt khoát đem Linh Huyên đế quân chẳng ngang ôm lấy. Nữ nhân này, mê man, đứng đều đứng không vững. Kiều diễm hương thơm, mê người tâm hồn. Một cỗ thành thục khí tức tràn vào Mục Vân trong hơi thở. Thiếu chủ nhớ lấy, không thể quá nhiều cùng phàm tục nữ tử giao lưu. Cầu xích viêm giờ phút này truyền âm nói. U Vinh Quy, quy, mơ. Thiếu chủ chính mình hẳn là phát hiện. Tự thân cường đại. Hiện nay thiếu chủ cửu vị thây tử. Dung hợp cửu linh đoạt thiên bi. Và nhân giới cùng một nhịp thở. Tương lai tiền đồ vô lượng. Mà những nữ nhân khác, nếu là nhiễm thiếu chủ thân thể kia chính là xâm chiếm thiếu chủ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ho khan một cách nói, ta minh bạch. Cầu xích viêm nghĩ gì thế, chính mình là loại kia gặp sắc mắt mù người sao lại nói. Linh Huyên đế quân là xích Linh Nguyệt mẫu thân. Mình cùng xích Linh Nguyệt cũng coi là bằng hữu chân chính. Bằng hữu mẫu. Không thể lừa gạt. A Tam đạo thân ảnh. Một đường phi nhanh. Hướng phía trước đó xích Linh Nguyệt bế quan chỗ mà đi. Từ từ rơi xuống thân đến ba người tiến nhập điện bên trong. Đem Linh Huyên đế quân để dưới đất. Dựa vào cột đá, Mục Vân lần nữa nói, tiền bối thủ thương rất nghiêm trọng sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Huyên từ từ nói, Đế quân chi lộ có phần tổn hại. Đế quân chi lộ tổn hại nhìn thấy Mục Vân ánh mắt kinh ngạc. Linh Huyên cũng là kinh ngạc nhìn về phía một bên Cửu Xích Viêm. Cửu Xích Viêm giờ phút này nói. Đế quân cảnh giới. Là dung hợp chi lộ. Ngũ tạng lục phủ thất nguyên xương cốt hồn phách đại dung hợp. Đại dung hợp.